thiên hạ kiêu hùng. Tác giả Cao Nguyệt, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 1031. Thuyền chiến lập uy Xài Thiệu lại đi xem việc vứt xác thuyền một lúc rồi mới cưỡi ngựa đi vào trong thành. Vừa bước vào cửa thành, một tên tướng đứng chờ bên cửa thành tiến lên trước nói: Xài đại tướng quân, ty chức có chuyện muốn thưa. Xài Thiệu nhận ra người này là phó tướng Lưu Phương Chí của Lưu Tổ Thượng, liền lạnh lùng nói: Ngươi có chuyện gì? Lưu Phương Chí tiến lên trước một bước, nói nhỏ: Đại tướng quân, Lưu Tổ Thượng thông đồng với địch. Xài Thiệu những mày y chăm chú nhìn Lưu Phương Chí. Đây có phải là phó tướng của Lưu Tổ Thượng, là nhân vật thứ hai của thành Giang Lăng, lại còn nói Lưu Tổ Thượng thông đồng với địch? Đến phòng ta nói. Xài Thiệu quất mạnh chiến mã chạy nhanh vào thành. Lưu Phương Chí nhìn theo bóng của Xài Thiệu, không khỏi cười thầm, lẩm bẩm một mình: Lưu Tổ Thượng, ngươi đang muốn lấy đầu của ta tế cờ, vậy hãy đợi xem là ai giết ai. Nơi ở của Xài Thiệu chính là biệt cung của Tiêu Tiễn ngày trước. Vi phạm lệnh hoàng cung đã dỡ xuống rồi, nhưng biệt cung vẫn còn. Rộng 40 mẫu đất, cây cối xanh tốt, lầu đình đài nổi bật giữa cỏ cây hoa lá, vô cùng tinh xảo, rất phù hợp với tâm tính của Xài Thiệu. Lần này ban đầu thê tử của y Lý Tú Ninh cũng cùng y đến, nhưng vì sức khỏe không tốt nên ở lại Trường An. Xài Thiệu đi thẳng vào phòng khách ngồi xuống. Lúc sau một tên lính dẫn Lưu Phương Chí đi vào. Lưu Phương Chí quỳ một gối hành lễ: Tham kiến đại tướng quân. Xài Thiệu đưa chén trà lên nhấp một ngụm, thản nhiên nói: Không cần khách khí, có chuyện gì đứng dậy nói. Vâng, Lưu Phương Chí đứng lên nói: Trước tiên nói về ve thuyền lớn cháy tối hôm đó. Vì có binh lính nhìn thấy thám tử quân đường phóng hỏa, nhưng tối hôm đó tâm phúc của Lưu Tổ Thượng Triệu Lan đang ở bên ngoài trại thủy trực, mà y lại không phát hiện được điều gì hết. Chuyện này rất bình thường, trời tối như vậy rất khó phát hiện quân địch. Hơn nữa chẳng may quân địch từ trên bờ đi ra thì càng không thể phát hiện. Dựa vào việc này nói Lưu Tổ Thượng thông đồng với địch có chút không thỏa đáng. Tuy Xài Thiệu không thích Lưu Tổ Thượng, nhưng y cũng không vô duyên vô cớ hãm hại Thông Sơ. Dơ, quy, quy, o, quy, quy, nơ, gơ, vơ, o, y, quân địch. Quan trọng là Xài Thiệu không muốn làm rối mọi chuyện trong lúc này. Bằng không cứ coi như không thể bãi miễn Lưu Tổ Thượng, thì cũng sẽ khiến cho Lý Hiếu Cung bãi miễn y. Việc này Lý Hiếu Cung không thể không nể mặt. Vì vậy y không tỏ rõ ý kiến với sự tố cáo của Lưu Phương Chí. Lưu Phương Chí thở dài: Đại tướng quân, thần không phải vô duyên vô cớ tố cáo Lưu Tổ Thượng thông đồng với địch. Vì quả thực không chỉ một lần y nói với những người bên cạnh, y không nên đầu hàng triều đường. Y nói ông nội y vốn là họ Phạm Dương Lư, bây giờ họ Phạm Dương Lư cống hiến sức lực cho triều tùy, y đầu hàng triều tùy sẽ có tiền đồ hơn. Hơn nữa cũng đã hai lần y nói với thủ hạ tướng lính, đại thế triều đường đã mất, kẻ thức thời nên quy thuận triều tùy. Lần này Dương Nguyên Khánh đích thân Nam Chinh, đó chính là cơ hội tốt. Y thực sự đã nói những lời này sao? Xài Thiệu có chút nghi ngờ hỏi. Lưu Phương Chí quỳ xuống, tay chỉ vào tim mình nói: Thần Lưu Phương Chí nguyện lấy liệt tổ liệt tông để thề, nếu nói sai nửa lời tổ tiên trên trời có linh không thể sống yên ổn. Trong triều tùy có thể nói đây là lời thề độc nhất, không ai dễ gì đem tổ tiên của mình ra thề. Thực ra Lưu Phương Chí không hề nói dối. Những lời này quả thực là Lưu Tổ Thượng đã từng nói. Chỉ là y không thể quên được ân nghĩa của Lý Hiếu Cung với y, nên mới không đầu hàng quân tùy. Sắc mặt Xài Thiệu trầm xuống, nếu Lưu Phương Chí đã thề như vậy thì dù y có không tin cũng phải tin. Y chắp tay sau lưng chậm rãi đi lại trong phòng, trong mắt ánh lên sự giận dữ. Lưu Tổ Thượng có ý làm phản, khiến ý không thể ngờ. Lưu Phương Chí cảm thấy được Xài Thiệu đã tin lời mình, đồng thời cũng thấy được lửa giận trong lòng Xài Thiệu. Y không khỏi đắc ý, lại nói: Còn có một chuyện ty chức phải báo cáo. Ngươi nói đi. Còn có chuyện gì? Chính là trong lúc chặn đường thuyền vận chuyển lương thực, chúng tôi bắt hơn 200 tên lính tùy làm tù binh. Lư Tổ Thượng đối với những tên lính này vô cùng rộng lượng. Việc trị thương, đồ ăn thức uống, chỗ ở cho bọn họ hết sức chăm nom, còn tốt hơn nhiều so với điều kiện của binh lính đường. Hơn nữa không cho quân đường ngược đãi tù binh, ngay cả mắng cũng không được phép. Ty chức nghĩ, nếu là quan quân của quân tùy có lẽ y muốn thuyết phục đối phương đầu hàng. Nhưng đây đều là quân tiểu tốt, có cần thiết như vậy không? Ty chức liền đoán y không muốn đắc tội quân tùy, để lại cho mình một con đường lui sau này. Lại còn có chuyện này sao? Sai Thiệu bắt đầu tức giận rõ rệt. Mọi câu nói của ty chức đều là sự thật. Nếu đại tướng quân không tin, ty chức có thể đưa đại tướng quân đích thân đi kiểm tra. Hơn 200 quân tùy được sắp xếp trong thành Nam Dịch Quán. Đúng lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng chuông đơ. A-N-G-D-A-N-G-D-A-N-G. Âm thanh rất lớn, hình như là từ đầu thành truyền đến. Sắc mặt Lưu Phương Chí đột nhiên biến sắc. Đại tướng quân, đây là chuông cảnh báo quân địch đột kích. Sai Thiệu cũng giật mình. Lúc này y cũng không thể truy cứu nổi việc đi theo địch của Lư Tổ Thượng nữa. Bước nhanh ra khỏi phủ. Xảy ra chuyện gì? Y lớn tiếng hỏi. Một tên lính chạy tới bẩm báo. Đại tướng quân, đội thuyền quân tùy đánh tới rồi. Sai Thiệu trong lòng run sợ. Y nghĩ tới đội quân 50.000 người đóng ở phía Bắc Thành. Nếu tình hình nguy cấp, thì điều bọn họ vào thành trước. Y cũng không để ý đến Lưu Phương Chí nữa, rồi quay người lên ngựa, dẫn theo thân binh chạy về đầu thành. Lúc này trên sông xuất hiện hơn 100 thuyền chiến cực lớn. Đều là thuyền biển có tải trọng 10.000 thạch, cao tới mấy trượng, dài mười mấy trượng. Mũi thuyền bọc giáp sắt, giống như hình dạng những con thú vô cùng to lớn. Cột buồm cao ngất chọc thẳng lên chân trời. Cánh buồm cực lớn đang trao nghiêng, vọt nhanh về hướng thủy trại. Thuyền chiến chủ yếu của quân đường tuy đã bị thiêu rụi, nhưng vẫn còn có hơn 200 thuyền chiến nhỏ. Hơn 200 thuyền chiến nhỏ này mỗi thuyền chở mười mấy người, đi lại tấp nập không ngớt phía dưới thuyền chiến lớn, vô cùng linh hoạt, nhưng không thể phát huy được tác dụng gì. Chỉ cần sơ sẩy một chút là bị thuyền chiến quay tùy đâm lật. Ở cửa trại thủy chất hơn 20 thuyền nhỏ nhằm để chặn thuyền chiến quân tùy vào thủy trại. Trên chiếc thuyền chiến dẫn đầu, đại tướng thủy soái quân tùy Lai Hoang đang chỉ huy thuyền chiến anh dũng tấn công. Thuyền chiến đâm lên hơn 20 chiếc thuyền nhỏ, sóng lớn dâng lên, mười mấy thuyền nhỏ bị đánh lật. Binh lính đường lần lượt rơi xuống nước, kêu lên thảm thiết. Thuyền chiến ầm ầm đụng vào cửa trại. Chỗ mũi thuyền đầu bọc sắt đâm tới mức cửa trại bị nát vụn. Thuyền chiến lớn tiến thẳng vào thủy trại. Ngay sau đó là thuyền thứ hai, thứ ba. Thuyền lớn phía sau không đi qua cửa trại mà trực tiếp đâm gãy cọc gỗ cắm dưới nước, rầm rộ tiến vào thủy trại quân đường. Cọc gỗ của thủy trại quân đường tối đa có thể chống đỡ sự va đập của thuyền lớn tải trọng 3.000 thạch. Đây là lượng tải trọng của thuyền chiến bình thường trong nước. Nhưng dù thế đi nữa cũng không thể chịu được sự va đập của thuyền biển tải trọng 10.000 thạch. Trên bến tàu, mấy ngàn quân nỏ sớm đã bày trận. Lư Tổ Thượng cắn chặt môi chăm chú nhìn thuyền chiến quân tùy tới gần. Lúc này, một tên thủ hạ đại tướng chỉ lên đống túi ra dầu hỏa trên bến tàu đề nghị. Tướng quân có thể lấy dầu đổ ra sông phóng hỏa đốt thuyền địch. Lư Tổ Thượng sớm đã nghĩ đến, nhưng có chút lo lắng. Vì nếu làm như vậy cũng có thể làm cho hơn 100 thuyền chuyển lương thực cũng bị thiêu hủy. Đây có thể là công cụ mà Sài đại tướng quân chuẩn bị dùng để đưa lính qua sông. Nếu bị thiêu hủy rồi, thật sẽ không có thuyền sang sông nữa. Thuyền dân cũng không tập hợp được. Lư tướng quân, không có cách nào khác rồi, quân tùy đang hủy đội tàu vận chuyển lương thực rồi. Tướng lính dưới quyền đã nhìn thấu ý đồ của thuyền chiến quân tùy. Lư Tổ Thượng nhìn từng chiếc thuyền vận chuyển lương thực đã được tháo dỡ hết hàng xuống. Y cũng cho rằng mục đích của quân tùy chính là đến phá thuyền. Cùng với việc những chiếc thuyền vận chuyển lương thực bị tiêu hủy, không bằng mạo hiểm một phen, có lẽ cũng có thể thiêu hủy được mấy chiếc thuyền chiến của quân tùy. Y nghiến răng ra lệnh. Thuyền nhỏ mang dầu hỏa xuất kích thiêu hủy thuyền chiến quân tùy. Binh lính dồn dập chuyển những túi ra chứa đầy dầu hỏa lên thuyền nhỏ. Mười mấy thuyền nhỏ chở đầy dầu hỏa mỗi thuyền do 3-4 binh lính đảm nhiệm. Rời bến chạy nhanh về phía thuyền lớn của quân tùy. Trên thuyền chiến quân tùy, Lai Hoang con người dày dặn kinh nghiệm sớm đã nhìn thấy những chiếc thuyền nhỏ quân đường đang tới gần. Cũng nhìn thấy những túi da dầu hỏa trong thuyền nhỏ. Đến thật đúng lúc, y cười lạnh lùng nói, bắn tên. Hai bên mạn thuyền trong nháy mắt liền xuất hiện rất đông binh lính. Dương cung lắp tên, không đợi cho thuyền nhỏ của quân đường tiến lại gần, thì một đợt tên bắn về phía thuyền nhỏ như gió bão. Thuyền nhỏ không có chỗ để nấp, binh lính đường chỉ có thể đưa mâu lên chặn, nhưng cũng không thể chặn nổi làn mưa tên dày đặc. Một lúc sau, binh lính nhà đường lần lượt kêu la thê thảm rồi rơi xuống nước. Trên hơn 10 chiếc thuyền nhỏ chở đầy dầu hỏa lại không còn lấy một người. Tên bắn thủng túi ra, dầu hỏa đen như tương tràn khắp thuyền nhỏ, Lai Hoang lại hạ lệnh. Vượt nước xuống thuyền, đưa thuyền nhỏ vào trong thuyền lương thực. Chương 1032. Họ Tiêu ở Giang Lăng hơn 100 tên vượt nước từ trên thuyền lớn nhảy xuống nước. Đẩy thuyền nhỏ trong nước vào giữa những chiếc thuyền lương thực san sát nhau. Bọn họ lật thuyền nhỏ, để toàn bộ dầu hỏa trên thuyền bắn hết xuống nước. Dầu hỏa dần dần tạo thành một lớp trên mặt sông. Hơn 100 chiếc thuyền vận chuyển lương thực gần như ngâm trong dầu hỏa vậy. Trên thuyền lớn tiếng chuông vang lên, nhóm vượt nước đều lần lượt nhảy xuống nước mà chạy, ra sức thoát khỏi khu vực dầu hỏa. Đúng lúc này, một mũi tên buộc vải tẩm dầu từ trên thuyền lớn B, H, I, A, A, bắn ra, rơi trên mặt sông. Ầm, một tiếng, mặt sông lập tức biến thành một biển lửa, nuốt sống toàn bộ hơn 100 thuyền vận chuyển lương thực. Trong trại thủy lại lần nữa lửa lớn bùng lên ngút trời, khói đen mù mịt, lửa đỏ bay lên không trung. Những thuyền nhỏ trong trại thủy đều rối rít thoát ra, nhưng lại gặp sự bao vây từ bốn phía của thuyền chiến quân tùy. Trên thuyền chiến tên rơi xuống như mưa, vô tình bắn chết binh lính đường trên thuyền nhỏ. Góc đâm cứng nhắc đâm nát thuyền nhỏ, khắp mặt sông là những mảnh thuyền vụn trôi nổi. Sách lược của quân tùy vô cùng rõ ràng, chính là phải phá hủy hoàn toàn thủy lực của quân đường, không để lại cho quân đường một con thuyền. Mấy chục thuyền lớn trong trại thủy, gặp đâu đánh đấy. Một lúc sau, trại thủy quân đường hoàn toàn bị phá tan. Trên sông ngoài khói dày đặc của hơn 100 thuyền vận chuyển lương thực đang cháy ra, không nhìn thấy bất cứ một con thuyền nào. Những cọc gỗ chắn quanh trại thủy đã biến mất trên mặt sông. Trên thực tế, đây chỉ là một bộ phận của hành động Thanh Giang. Một chi khác hơn 3.000 người thủy sư quân tùy, lái hơn 200 thuyền 9.000 thạch sưu tầm thuyền dân ở bờ Bắc Trường Giang quận Nam. Tất cả thuyền dân hoặc đuổi về bờ Nam hoặc bị hủy tại chỗ. Cắt hết hy vọng đi xuống Giang Nam của quân đường. Trên đầu thành, ánh mắt Xài Thiểu u sầu nhìn thuyền vận chuyển lương thực bị lửa thiêu cháy. Trong lòng ông ta cũng nảy ra một tia hy vọng. Mất đi thủy lực, ở Kinh Tương kinh rạch chẳng chịt, ông ta còn có thể giành được thắng lợi không? Năm đó, dù Tiêu Tiễn có 1.000 thuyền chiến vẫn bị quân đường không có thuyền chiến đánh bại. Nhưng Dương Nguyên Khánh không phải là Tiêu Tiễn. Hắn vốn là hổ của đất liền, có đủ thí thuyền chiến, như hổ mọc thêm cánh. Lúc này Xài Thiểu đã không thể tha thứ cho Lư Tổ Thượng nữa. Dù y có tư thông với quân tùy không, y không có năng lực chỉ huy, làm cho quân đường mất đi thủy lực cuối cùng. Dựa vào điểm này, ông ta phải cách chức của Lư Tổ Thượng. Không quản có làm Lý Hiếu Cung bực mình không, không quản Xài Thiểu hắn có vượt quyền hay không, truyền lệnh của ta, tất cả các tướng lính từ thiên tướng trở lên tập trung trong lều quân lớn ở phái Bắc Đại Doanh. Bắc Đại Doanh là chỗ đóng quân của 5 vạn đại quân Xài Thiểu đưa đến. Đây là ngày thứ 2 Xài Thiểu tới quân Nam. Liên tiếp xảy ra mấy vụ thất bại quân sự, thủy lực quân đường mất hết, huyện Tông An thất thủ. Thất bại liên tiếp này làm cho Xài Thiểu hạ quyết tâm. Nếu ông ta không hành động quyết đoán, toàn bộ chiến cuộc Kinh Tương sẽ thất bại thảm hại bởi sự do dự của mình. Trong chứng soái, hơn 70 thiên tướng, tướng quân và mấy chục quan văn trong một phòng. Sai Thiệu ngồi trên soái vị, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn mọi người, chậm rãi nói: từ trước đến giờ, quân đội có thể đánh thắng trận hay không chính là ở chỗ có thưởng phạt phân minh không, kỷ luật quân đội có nghiêm không, lập công được thưởng, làm sai bị phạt, không lập quy củ, không có phép tắc. Vì vậy hôm nay ta phải phạt tướng bị bại. Ánh mắt của ông ta nhìn vào Lư Tổ Thượng, lạnh lùng nói: người đầu tiên xử phạt chính là Lư Tổ Thượng tướng quân quận Nam, không có khả năng chỉ huy, quản lý thủy trại không tốt, để bị thủy sư quân tùy phá hủy, đứng đầu phụ trách, cách chức quan xuống làm binh lính, cảnh tỉnh ba quân. Lư Tổ Thượng giữ chức tướng quân quận Nam là do tổng quản hành đài Kinh Tương bổ nhiệm, chỉ có Lý Hiếu Cung mới có quyền bãi miễn chức quan của y. Sai Thiệu tuy quyền cao chức trọng, nhưng không có quyền cách chức Lư Tổ Thượng. Hôm nay rõ ràng vượt quyền, nhưng Lư Tổ Thượng mất hết ý chí, tiến lên quỳ một gối: ty chức nguyện chịu phạt. Mấy tên lính đi lên, lấy nón trụ của y, đưa y ra khỏi đại trướng. Các tướng yên lăng không nói gì, nhìn chăm chú Lư Tổ Thượng đi qua trước mặt. Rất nhiều người đều là thương hại y. Lư Tổ Thượng đánh trận xung phong đi đầu, chỉ quân thưởng phạt phân minh, nhưng lại nhận được kết cục này, làm người ta không khỏi than tiếc. Sai Thiệu lại cao giọng nói: người thứ hai xử phạt là á tướng Triệu Lan, đưa lên cho ta. Mấy tên lính đẩy một tên quan quân ra, người này là đại tướng Triệu Lan, tâm phúc của Lư Tổ Thượng, làm phó tướng thủy sư. Sai Thiệu lặng lùng nói: thuyền chiến bị thám báo quân tùy đốt hết, trinh sát tuần tra vô dụng, để thám báo quân tùy trà trộn vào trại thủy, là kẻ chịu trực tiếp trách nhiệm. Lôi ra cho ta, đánh 100 gậy, cách hết chức đẩy xuống làm quân lính. Triệu Lan hiểu rõ đây là Sai Thiệu đang mượn cớ để tẩy trừ, gã biết xin tha cũng vô dụng, không hề nói một lời. Sai Thiệu sau đó mượn đủ các lý do cách chức 4-5 người tâm phúc của Lư Tổ Thượng. Thế lực của Lư Tổ Thượng trong quan quân hoàn toàn bị tẩy trừ. Lúc này mới nói với mọi người: từ giờ trở đi, Sai Thiệu ta tạm thời tiếp nhận chức tướng quân quận Nam. Tất cả công việc phòng ngự Giang Lăng đều do ta toàn quyền phụ trách. Mọi người đều quý nơ gơ u v quy quy y thi lễ tuân lệnh. Sai Thiệu lại liếc nhìn Lưu Phương Chí nói: đồng thời ta phong tướng quân Lưu Phương Chí làm á tướng, phụ trách phòng thủ thành Giang Lăng. Lưu Phương Chí mừng rỡ tiến lên quỳ gối, nguyện dốc hết sức lực vì đại tướng quân. Sai Thiệu lấy thủ đoạn sắt đá để chỉnh đốn quân đội, nắm chắc 70.000 quân của thành Giang Lăng trong tay mình. Lúc này ông ta đã chấp nhận sự thống trị của quân tùy trên sông, bắt đầu bố trí lại toàn bộ binh lực. Ông ta mau chóng đưa toàn bộ nhân dân ngoài thành Giang Lăng vào trong thành, lại lệnh binh lính dùng những bao bùn đất xây dựng cải tạo phòng ngự công sự ở bờ sông, lệnh cho đại tướng Tâm Phúc La Triệu Lân thống lính phòng ngự bờ sông, dẫn 10.000 cung binh canh giữ bến tàu bờ sông, xây dựng đường phòng ngự thứ nhất của thành Giang Lăng. Cùng lúc Sài Thiệu lại cưỡng chế huy động 50.000 dân phu hiệp trợ quân đường giữ thành. Trên tường thành 5-6.000 thủ quân và 50.000 dân phu phòng ngự nghiêm mật, làm cho cả Giang Lăng giống như tường đồng vách sắt. Trong thành Giang Lăng, từng đội quân lính gõ cửa từng nhà ghi tên thanh niên trai tráng. Dựa theo mệnh lệnh của Sài Thiệu, phàm 16 tuổi trở lên, 40 tuổi trở xuống, không phải đàn ông làm nông đều phải lên thành hiệp trợ phòng thủ. Cứ như vậy, thương nhân, thợ thủ công, ngư dân mất thuyền và một vài người không việc làm phải lên thành hiệp trợ phòng thủ. Nhà nhà đóng cửa, đàn ông lẩn trốn, trong thành Giang Lăng vô cùng hỗn loạn. Ở thành trì Giang Lăng, cách biệt cung Sài Thiệu ở không xa, cũng có một tòa nhà lớn cũng chiếm gần 40 mẫu ruộng. Đây chính là tòa nhà của họ Tiêu Giang Lăng. Họ Tiêu triều Nam từ trước đều là danh môn quý tộc, lúc cường thịnh đã thành lập nên Vương Triều Lương thống trị Nam Trường Giang. Nhưng từ 60 năm trước, sau khi Hầu Cảnh xuất quân công phá thành, gia tộc họ Tiêu thì gặp tai họa. Gia tộc họ Tiêu ở thành Kiện Khang gần như bị diệt vong. Còn khi đại tướng Trần Thúc Bảo nhân cơ hội cướp lấy Giang Sơn treo Lương, thành lập Triều Trần, Một bộ phận con cháu họ Tiêu chạy về phía Tây Kinh Tương, lấy Giang Lăng làm thủ phủ, xây dựng lại vương triều Tây Lương. Thẳng đến khi Dương Kiên phái đại quân xuôi nam, cả nước Tiêu Lương đầu hàng, gia tộc họ Tiêu có thể may mắn tồn tại đều được xem trọng. Bao gồm hoàng hậu của Dương Quảng cũng là người con gái của họ Tiêu. Mà lúc này gia tộc họ Tiêu gần như đã hoàn toàn theo triều tùy phía Bắc. Gia tộc họ Tiêu ở lại thành Giang Lăng còn rất ít. Kể cả sau khi Tiêu Tiền xây dựng lại Tiêu Lương, người của Tiêu gia ông ta có thể dùng cũng không nhiều. Hiện nay gia tộc họ Tiêu thành Giang Lăng chính là Tiêu gia Đôn Hoàng năm đó. Sau khi bọn họ bị ép rời khỏi Đôn Hoàng, quay về Giang Lăng, dựa vào lợi nhuận buôn bán bọn họ buôn bán kiếm được ở Đôn Hoàng xây dựng lại gia tộc, cũng có được toàn bộ sự ủng hộ của Tiêu Tiền, làm gia tộc họ Tiêu trở thành danh môn đệ nhất Giang Lăng. Lúc này trong một gian phòng bí mật của Tiêu phủ, 5-6 nhân vật quan trọng của Tiêu gia tập trung lại bàn việc liên quan về đại sự của vận mệnh gia tộc họ Tiêu. Hôm qua bọn họ vừa nhận được thư của Tiêu Ngạn Kỳ thái thú quận Trường Sa, truyền đạt sự coi trọng của Dương Nguyên Khánh với Tiêu gia. Gia chủ của Tiêu gia vẫn là Tiêu Nhân Nhân. Bà ta khống chế họ Tiêu gần 20 năm, trong Trường Giang có quyền uy cao nhất. Nhưng 2 năm nay bà ta sức khỏe không tốt, rất nhiều việc đều giao cho huynh đệ con cháu làm. Bà chỉ hỏi qua chuyện quan trọng. Tuy nhiên hôm nay bọn họ cùng nhau thảo luận chính là việc đại sự. Tiêu Nhân Nhân tuổi gần 50 nhưng vẫn đẹp như xưa, da rẻ mịn màng, dung mạo quyến rũ, không khác gì với 10 năm trước. Tựa như ở tuổi 30 vậy. Tiêu gia chúng ta nhất định phải nương tựa quân tùy, việc này không có gì nghi ngờ. Tấn Nhi đã làm đến thái thú quận lương, nó còn là tâm phúc của Sở Vương, tương lai trở thành tướng quốc không thành vấn đề. Còn có Tông Nhi, hiện làm trưởng sự quận Triệu. Chương 1033 nguồn bị mất. Chương 1034. Chiến đấu kịch liệt ở bến tàu. Dư Thọ Nhân cười ha hà, nói với giáo ấy bên cạnh: lấy tiền đi tối chia cho các anh em, mọi người là đồng hương cũng không nên làm khó người nhà quá. Giáo ấy mừng rỡ, liền lệnh mấy tên lính mang hòm tiền lớn đi, trong lòng dự định để dư tướng quân phần lớn nhất. Lúc này năm con thuyền đi chậm chậm qua, trên thuyền ngồi đầy trẻ con, từ 2-3 tuổi tới 11-12 tuổi, cả nam cả nữ, đều là con cháu Tiêu gia, có khoảng hơn 5-60 người, do Tiêu Mạo quản gia trong phủ dẫn đầu, còn đi theo 5-6 người phụ nữ chăm trẻ. Dư Thọ Nhân âm thầm gật đầu, Tiêu gia thật rất có mắt nhìn, lại còn nghĩ đến việc đưa con cháu đi. Bất kể chiến tranh Giang Lăng đánh thảm như thế nào, chỉ cần con cháu bình an, vậy là Tiêu gia còn có hy vọng chấn hưng. Gã ta vung tay lên, mở cửa thành, chắn sắt thủy thành từ từ kéo lên. Năm thuyền chạy nhanh ra khỏi thành, rời thành Giang Lăng đi nhanh về hướng mặt nước mênh mông của Trường Giang. Tiêu Ngạn Khâm nhìn theo năm chiếc thuyền ra khỏi thành, lão ta vẫy vẫy tay tạm biệt con cháu của Tiêu gia. Dương Nguyên Khánh chủ tính sắp xếp chiến cuộc một đêm, tới canh ba mới đi ngủ. Nhưng ngủ chưa bao lâu, khoảng canh năm, một tên thân binh ở ngoài trứng gọi hắn dậy: điện hạ, điện hạ. Dương Nguyên Khánh lập tức tỉnh dậy, hắn thấy ngoài trứng vẫn một màu đen, chắc là có việc gì gấp, liền hỏi: có chuyện gì? Thám báo phát hiện năm thuyền cập bờ nam, là thuyền của Tiêu gia, nói ra chủ Tiêu gia có thư muốn đưa điện hạ, còn có một nhóm đông trẻ con. Dương Nguyên Khánh ngẩn ra. Trẻ con, hắn lập tức nghĩ ra, cười cười bước nhanh ra khỏi đại trướng. Lều lớn quân tùy đóng quân sát ngay bờ sông, hơn 6 vạn lều lớn có mười mấy dặm, quy mô lớn nhưng nóc trại không thấy giới hạn. Quân tùy cũng chưa tiến hành đầy đủ phòng ngự đóng quân, cũng không có mâu thương tập trung, chỉ là phái hơn 1000 lính tuần tra trinh sát tuần tra xung quanh. Trên cơ bản có thể khẳng định sẽ không có quân đường đến tập kích trước. Quân đường đã không thể qua Trường Giang, hơn nữa dù quân đường từ phía đông đánh đến, huyện công an cũng sẽ châm lửa báo tin. Dương Nguyên Khánh cùng tên lính bước nhanh tới trước mấy ngôi lều lớn. Một người đàn ông hơn 30 tuổi ở ngoài lều lớn lo lắng đi qua đi lại. Sở Vương điện hạ tới rồi. Ông ta liền quay đầu, chỉ nhìn thấy một nhóm binh lính vây quanh một tướng lính đầu đội nón trụ vàng đi tới. Ông ta liền tiến lên quỳ xuống. Tiểu dân Tiêu Mạo khấu kiến Sở Vương điện hạ. Dương Nguyên Khánh nghe tên người này, liền biết ông với Tiêu Tiễn là một thế hệ, liền cười gật đầu. Mời đứng lên. Một gã thân binh nâng Tiêu Mạo đứng lên. Tiêu Mạo rút ra một phong thư đưa cho Dương Nguyên Khánh. Đây là thư tay gia chủ gửi điện hạ, xin điện hạ xem qua. Dương Nguyên Khánh mở thư xem một lượt. Không ngờ là Tiêu gia nguyện giúp quân Tùy giành thành Giang Lăng. Trong lòng hắn không khỏi mừng thầm. Liền nói: gia chủ các ngươi bây giờ thế nào? Ta gặp bà ấy một lần năm đại nghiệp thứ tư, cũng đã hơn 10 năm rồi không gặp. Đa tạ điện hạ quan tâm, gia chủ tất cả vẫn tốt. Bà rất biết ơn sự dìu dắt của điện hạ với Tiêu gia từ năm đó, để Tiêu gia có trọng thần đại tùy như Tiêu Tấn. Ha ha, đây là kết quả tự mình nỗ lực. Dương Nguyên Khánh quay đầu nhìn thấy trong lều lớn ngồi chật trẻ con. Có khoảng 450 người. Có 4-5 người phụ nữ chăm sóc chúng. Liền cười nói: những người này đều là con cháu của Tiêu gia sao? Bẩm điện hạ, những người này đều là con cháu Tiêu gia. Thật sự lo chiến sự thảm thiết, Sai Thiệu giết rất nhiều người rồi. Họ cho dân thường, vì vậy trước tiên đưa con cháu rời đi. Còn có một vài gia sản, khẩn cầu điện hạ bảo vệ. Dương Nguyên Khánh biết đây thực ra là Tiêu gia lo sợ việc giúp đỡ quân Tùy bại lộ, bị tru diệt, vì vậy mới đưa con cháu đi. Hắn gật đầu: ta sẽ sắp xếp tốt cho bọn chúng. Nhưng quân doanh không tiện, có thể tạm thời ở thuyền lớn hậu cần, ở đó cuộc sống tiện hơn. Còn về gia sản, có thể cùng mang đến thuyền lớn. Dương Nguyên Khánh lập tức lệnh binh lính đưa bọn họ đi thuyền lớn hậu cần. Hắn lại nhìn màu trời phía đông, đã hơi hơi có chút sắc bình minh. Bây giờ là mấy giờ sơ o o y? Bẩm mệ hạ, vừa tới canh năm. Binh lính vừa dứt lời, trong đại doanh quân Tùy lập tức vang lên tiếng trống trận ầm ầm. Đây là trống trận xuất chinh. Những đội binh lính chạy ra từ trong lều lớn, các binh lính đều ngáp ngủ, có thể nhanh chóng tập kết. Hôm nay quân Tùy chính thức vượt sông tấn công Giang Lăng. Trời sáng rõ, mấy trăm thuyền chiến chở đầy binh lính Tùy bắt đầu nối nhau chạy về bờ Bắc Trường Giang, chính thức mở màn tấn công thành Giang Lăng. Kinh Tương, Kinh ở đây là chỉ Kinh Châu, Tương là Tương Dương. Trong đó thành Giang Lăng là thành lớn thứ hai của Kinh Tương. Chu vi của thành gần 40 dặm, tường thành cao lớn, dày rộng. Đầu thành có thể để cho hai con ngựa chạy song song. Tường thành dày 3 trượng, cực kỳ rắn chắc. Thành Giang Lăng cách Trường Giang chừng 2 dặm. Ngoại trừ có một bến tàu nối thẳng tới quan đạo, còn có sông Kinh Thủy xuyên qua thành chảy vào sông Trường Giang. Lúc này, việc phòng ngự trên thành Giang Lăng đang trở nên lộn xộn. Trong vòng một ngày, Sài Thiệu đã đưa ra rất nhiều mệnh lệnh khiến cho quan quân không biết phải nghe theo ai. Giống như một người vốn quen với sự nhàn nhã, bỗng nhiên một đống công việc ùn ùn kéo tới. Lúc đầu chỉ có thể mờ mịt không biết làm sao, sau đó là không đầu không đuôi bận rộn. Các đại tướng đều đang điều binh khiển tướng, an bài phòng ngự ở khu vực của mình. Thỉnh thoảng có va chạm tranh đoạt đám dân phu, mấy chục viên đại tướng lại cãi nhau tới mặt đỏ tai hồng. Ai cũng hiểu được, có càng nhiều dân phu trong tay, vậy thì nước luộc kiếm được càng lớn. Muốn đưa con cháu về nhà, có thể giao tiền đến mang về. Đây là con đường phát tài, trong lòng đám quan quân đều hiểu rõ. Dù sao Sài Thiệu cũng là danh tướng có chức vị cao của triều đường. Ở thời khắc mấu chốt, y liền đưa ra quyết đoán. Dựa vào binh lực lớn nhỏ trong tay các đại tướng mà phân chia dân phu. Như vậy đã nhanh chóng ổn định tranh cãi giữa các đại tướng. Mọi người bắt đầu đi bố trí phòng ngự. Binh lực của quân Đường Giang Lăng có khoảng 70.000 người. Ngoại trừ 10.000 quân bố trí ở trên bến tàu làm phòng tuyến thứ nhất ra, số binh lực còn lại đều có rút vào trong thành. 60.000 quân bố trí ở khắp nơi trên tường thành. Cùng với sự giúp đỡ của 50.000 dân phu, hiện tại thành Giang Lăng đã được bố trí chắc chắn như tường đồng vách sắt. Trời vừa mới sáng, Sài Thiệu liền đi lên đầu thành. Tâm tình hiện tại của y bây giờ rất tốt. ngày hôm qua đi một vòng thăm hỏi, không ngờ lại thu hoạch được 200.000 thạch lương thực. Cộng với 200.000 thạch lương thực tồn trữ ở trong kho, khiến số quân lương trong tay y đã lên tới 400.000 thạch. Số lượng này đủ để y thủ vững thành một năm. Ngay từ lúc bắt đầu, Xài Thiệu đã lập ra kế hoạch phòng ngự. Lợi dụng tường thành chắc chắn của Giang Lăng và binh lực, quân lương đầy đủ để đối kháng với quân Tùy, giúp Trường An tranh thủ thời gian. Chỉ cần có thể kiên trì được nửa năm, Triều Đường có đủ thời gian phục hồi, chuẩn bị tranh đoạt thiên hạ với Triều Tùy. Trước khi rời khỏi Trường An, Thánh Thượng đã đưa ra chỉ thị như vậy cho y. Cho dù chiến dịch Kinh Tương không thể thủ thắng, cũng phải giằng co với quân Tùy. Thời gian càng dài càng tốt. Hơn nữa, Xài Thiệu cũng biết quân Tùy nhất định không chịu nổi chiến tranh lâu dài. Trên đầu thành, binh lính quân Đường đang khẩn trương chuẩn bị chiến tranh, chuẩn bị các loại binh khí. Dưới chân họ đã xếp đầy các bó tên. Nhiều đội dân phu hỗ trợ binh lính, mang các đồ vật tư phòng thủ lên thành. Xài Thiệu hiền lành chào hỏi với bọn lính. Nhìn thấy tinh thần phấn chấn của binh lính, y rất là vui mừng. Sĩ khí là yếu tố quan trọng nhất. Nghe nói chính vì sĩ khí của quân đội Lý Mật bị giảm xuống, khiến quân Tùy chỉ cần một trận chiến đã bình định. Dương Nguyên Khánh là người rất giỏi về công tâm chiến. Đúng lúc này, một người binh lính bỗng nhiên chỉ về hướng mặt sông ở xa xa hô lên: "Mau nhìn, là chiến thuyền của quân Tùy." Ánh mắt của mọi người đều đồng loạt nhìn về hướng xa xa. Xài Thiệu cũng đã nhìn thấy. Chỉ thấy trên mặt sông xuất hiện mấy trăm chiến thuyền lớn trùng trùng điệp điệp đi tới bờ Giang Bắc. Cánh buồm đông nghịt như muốn che khuất bầu trời. Trong lòng Xài Thiệu trở nên khẩn trương. Y thực không ngờ quân Tùy lại tới nhanh như vậy. Vừa mới buổi sáng hôm qua phá hủy thủy trại, hôm nay chủ lực đã đánh tới rồi. Gõ chuông cảnh báo, ra lệnh toàn quân chuẩn bị chiến đấu. Xài Thiệu quát to ra lệnh. Đương, đương, đương. Tiếng chuông điếc tai vang lên, vang vọng khắp tòa thành. Binh lính trên đầu thành bắt đầu dương cung lắp tên, khẩn trương nhìn về phía đoàn chiến thuyền. Trong thành, người dân đã đóng kín hết cửa, mang theo vợ con đi tới trước bàn thờ của tổ tông dập đầu thắp hương. Cầu khẩn tổ tông phù hộ tính mạng của cả nhà. Thuyền lớn của quân Tùy càng ngày càng tới gần. Lưu Phương Trí lên giọng đề nghị: "Đại tướng quân, kỳ thực binh lực của quân Tùy nhiều lắm cũng chỉ là 50-60 nghìn. Mà trong đó có quân của Đỗ Phục Uy, quân của Tiêu Tiễn đều không phải quân đội thiện chiến. Không bằng chúng ta mang binh ra khỏi thành đấu với bọn hắn một trận." Xài Thiệu lắc đầu nói: "Quân Tùy không yếu như ngươi nghĩ. Bọn họ còn có 5.000 kỵ binh của Vương Quân Khuyết. Chúng ta đánh không lại kỵ binh, chỉ biết là thua thiệt mà thôi." Xài Thiệu lại hướng ánh mắt nhìn về phía 10.000 quân đội coi giữ bến tàu. Hiện tại điều y lo lắng nhất là 10.000 cung nỏ binh đóng ở chỗ này. Không biết bên đấy đã xây dựng xong hệ thống phòng ngự hay chưa. Cách bến tàu khoảng 50 bước, quân Đường dùng bao tải, bên trong là cát, tạo thành một bức tường phòng ngự dài chừng 3-4 dặm, bao vây bến tàu lơ. À, quy, quy, y, tị, u, vinh, quy, quy, o, nơ, gơ. Phòng ngự cao chừng 6 thước. 10.000 cung nỏ binh của quân Đường thì trốn ở phía sau tường phòng ngự. Khẩn trương nhìn thuyền lớn của quân Tùy đang tới gần, sở dĩ phải bố trí một đội cung nỏ ở bến tàu như vậy, chủ yếu là ngăn cản binh lính của Tùy rời thuyền. Bởi vì thuyền lớn của quân Tùy không có khả năng toàn bộ thả neo ở bến tàu, chỉ có thể thay phiên nhau cập bờ. Như vậy mỗi lần nhiều nhất là có 6-7 thuyền lớn đồng thời cập bờ. Mỗi một thuyền thì có khoảng 2.000 binh lính đi xuống thuyền. Như vậy quân Đường bố trí 10.000 cung nỏ là đủ để tạo ra lực sát thương thực lớn, ngăn chặn quân Tùy rời thuyền, khiến cho chiến thuyền của quân Tùy không thể cập bờ. Bờ Bắc và bờ Nam có chỗ bất đồng. Nước ở bờ Bắc khá là cạn. Chỉ có trong vòng 3-4 dặm quanh bến tàu là khu vực nước sâu, có thể nâng được chiến thuyền trên 5.000 thạch cập bờ. Khu vực bờ còn lại, lượng nước không đủ để chiến thuyền quân Tùy cập bờ. Những điều kiện như vậy mới tạo cho quân Đường có một lợi thế chiến đấu về địa hình. Bọn họ chỉ cần dùng cung nỏ phong tỏa khu vực bến tàu, vậy thì quân tùy khó có thể đổ bộ. Tướng chỉ huy ở khu vực bến tàu này là Lý Trường Viên. Y xuất thân từ gia tộc họ Lý ở Hà Tây. Thân cao 6 thước 3, dáng người khôi ngô, vai rộng eo thon, võ nghệ cao cường, cung mã thành thạo. Vũ khí của y là thanh đại phủ, búa lớn, nặng 80 cân. Lý Trường Viên là một thành viên mãnh tướng hiếm có của Xài Thiệu, đảm nhiệm chức á tướng. Ánh mắt của Lý Trường Viên lạnh lùng nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào chiến thuyền của quân tùy đang tới gần. Mặc dù y không giỏi về thủy chiến nhưng y rất giỏi trong việc chỉ huy đội cung nỏ. Trong lòng y đã sớm kìm nén một cỗ khí thế, chỉ đợi quân tùy tới là đánh cho một kích mạnh mẽ. Có 3 chiến thuyền của quân tùy đã tới gần bến tàu. Đều là chiến thuyền trên 10.000 thạch, quy mô cực kỳ đồ sộ, giống như một ngọn núi lớn đang chậm rãi đi tới. Còn cách bến tàu chưa tới 30 bước, ở mép thuyền bỗng nhiên xuất hiện mấy trăm tên lính. Bọn họ nâng lên nỏ bắn về hướng binh lính quân đường. Một trận mưa tên nhanh như chớp bắn về phía đội cung nỏ của quân đường đang trốn phía sau tường phòng ngự. Binh lính đường không kịp đề phòng, đã có mười mấy tên binh lính trúng tên kêu thảm ngã xuống đất. Lý Trường Viên giận dữ, vung chiến đao lên ra lệnh, bắn tên. Tiếng mõ vang lên, hàng chục nghìn mũi tên đồng loạt được bắn ra từ quân đường. Tên bay như gió bão mưa rào hướng về thuyền lớn. Cũng có hơn 10 người quân tùy bị bắn trúng ngã xuống. Những người còn lại thì ngay lập tức cúi xuống né tên. Mưa tên dày đặc bắn vào thân thuyền ép tới binh lính tùy không ngóc đầu lên được. Liên tiếp có thuyền lớn đến gần bờ, nhưng binh lính đều không thể rời thuyền. 10.000 cung nỏ binh của quân đường tạo thành mưa tên, ngăn chặn quân tùy đổ bộ. Thuyền lớn phía trước không thể cập bờ, thì các thuyền nhỏ hơn phía sau càng không thể. Có vẻ như quân tùy đang gặp phải một vấn đề không nhỏ. Ở trên thuyền lớn thứ 5, Dương Nguyên Khánh khoanh tay đứng ở đầu thuyền, lạnh lùng nhìn về phía mưa tên của quân đường. Chiều hôm qua, từ tin tức của thám báo gửi tới, hắn đã nắm rõ tình hình của quân đường ở bến tàu. Cho nên kế hoạch của quân đường cũng sớm nằm trong dự liệu của hắn. Kỳ thực trong kế hoạch của Xài Thiệu vẫn còn có một vài thiếu sót. Xài Thiệu muốn bố trí một đội cung binh ngăn chặn hắn cập bờ. Nhưng nếu là Dương Nguyên Khánh, hắn sẽ bố trí xác của những con thuyền cháy ở bến tàu. Hoặc là vận chuyển đá lớn ném vào trong nước, khiến thuyền lớn không thể cập bờ. Mà trong đội thuyền của Dương Nguyên Khánh, số thuyền sông có trọng lượng ngàn thạch, có thể tùy ý cập bờ không nhiều. Như vậy việc vận binh vượt sông liền biến thành một nan đề. Cách này nói lên rằng kinh nghiệm chiến trận của Xài Thiệu còn chưa phong phú, mà những chiến tướng bản địa có kinh nghiệm lại không nhắc nhở y. Từ điểm này nhìn ra, Dương Nguyên Khánh cảm giác được nội bộ của quân đường cũng không đoàn kết một lòng như bề ngoài. Chắc hẳn các tướng lính địa phương đang có ý khác. Nếu là như vậy, Dương Nguyên Khánh rất chờ mong. Trên đầu thành, Xài Thiệu hưng bê, hơ, à, nơ, u, vinh, quy, quy, to, quy, quy, nơ, gơ. Y thực không ngờ, mình bố trí 10.000 cung nỏ lại phát huy tác dụng lớn như vậy, khiến cho chiến thuyền của tùy không thể cập bờ. Đứng bên cạnh Xài Thiệu là phó tướng Lưu Phương Chí, chỉ thấy môi y giật giật như muốn nhắc nhở cái gì đó, nhưng cuối cùng lại nhìn xuống. Y là người gốc ở đây nên rất rõ cách chống lại những chiến thuyền lớn như vậy. Thuyền của quân tùy phần lớn đều là thuyền đi biển. Mặc dù đi lại trong sông Trường Giang không có vấn đề, nhưng nếu muốn cập bờ ở bờ bắc của Giang Lăng, vậy thì sẽ gặp phải vấn đề lớn. Lưu tướng quân có phải muốn nói gì? Xài Thiệu nhìn ra Lưu Phương Chí muốn nói lại thôi, có chút không vui hỏi y. Lưu Phương Chí chỉ về phía Kinh Thủy Đạo cách vài dặm ở phía tây nói: Đại tướng quân, nếu chiến thuyền của quân tùy từ Kinh Thủy Đạo sát nhập thì có thể có phiền toái. Câu này nhắc nhở Xài Thiệu: nếu chiến thuyền của quân tùy theo Kinh Thủy Đạo tới gần tường thành, đây chẳng phải là có thể trực tiếp từ chiến thuyền trèo lên thành hay sao? Vậy phải làm sao bây giờ? Xài Thiệu lập tức toát mồ hôi đầy trán, nhất thời không nghĩ ra được đối sách. Lưu Phương Chí nhắc nhở y, nói: có thể dùng dầu hỏa theo đường sông đổ ra. Chỉ cần chiến thuyền của quân tùy tới gần, là có thể phóng lửa đốt cháy. Sai Thiệu gật đầu. Biện pháp này không tồi. Khi bọn họ tấn công Kinh Tương từ Ba Thục, đã mang tới rất nhiều dầu hỏa rồi để ở trong thành Giang Lăng, tùy ý có thể sử dụng. Sai Thiệu liền hạ lệnh chuyển một nửa số dầu hỏa trong kho đi tới cửa sông chờ lệnh. Đúng lúc này bỗng nhiên vang tới một tiếng sầm rền từ phương xa khiến mặt đất như muốn chấn động. Sai Thiệu đột nhiên nghĩ tới điều gì. Y xoay người nhìn về hướng đông, khuôn mặt trở nên trắng bệch. Chỉ thấy ở phía đông có một đội kỵ binh đông nghìn nhịp đang hướng bến tàu đánh tới. Đây là 5.000 kỵ binh do Vương Quân Khuyết thống lĩnh. Tối hôm qua ở phía đông 50 dặm bọn họ vượt sông rồi một mạch chạy tới. 5.000 gót sắt của kỵ binh chạy trồm tới, sát khí ngập trời. Giống như một mũi tên nhọn lao tới, xuyên thẳng phía sau của bến tàu. Đội cung nỏ ở bến tàu lập tức trở nên hỗn loạn. Không đợi chủ tướng hạ lệnh, liền đào ngũ bỏ chạy như điên về hướng thành trì. Lý Trường Viên lớn tiếng quát: ổn định, ổn định, xếp thành hàng chống lại. Nhưng quân tâm của quân Đường đã loạn, không có người nào nghe theo sự chỉ huy của y. Kỵ binh của quân Tùy đã lao nhanh tới, chỉ một thoáng là tới bến tàu. Lúc này cho dù đã tổ chức xong phòng ngự cũng đã muộn. Mấy trăm binh lính của quân Đường chạy trốn, nhưng sao có thể nhanh hơn kỵ binh của Tùy. Nháy mắt bọn họ đã bị thiết kỵ nuốt sống. Đội kỵ binh của quân Tùy tạo thành một đường dài phân cách cắt đứt đường chạy trốn của quân Đường. Hiện tại quân Đường chỉ còn có hai con đường, hoặc là tử chiến, hoặc là đầu hàng. Vương Quân Khuyết nhìn thấy chủ tướng của quân địch, y hét lớn một tiếng: tướng địch, để mạng lại cho ta. Vương Quân Khuyết thúc sục chiến mã, vung thanh long yên nguyệt đao lên. Lý Trường Viên thấy mình đã tuyệt lộ, y cũng hét lớn một tiếng, sục chiến mã xông tới, vung đại phủ lên ngăn chặn. Đại phủ mang theo lực lớn như khai sơn phá thạch đánh về phía Vương Quân Khuyết. Vương Quân Khuyết là người kiêu ngạo tự phụ. Bình sinh y hận nhất một việc, đó là không được xếp vào 10 vị mãnh tướng của thiên hạ. Ngay cả bại tướng dưới tay y là Đơn Hùng Tín còn được xếp vào đó, mà y lại không có phần. Điều này khiến Vương Quân Khuyết vẫn canh cánh trong lòng. Vương Quân Khuyết nổi tiếng với danh xưng Tiểu Quan Vũ, bởi vì bộ dáng của y giống với Quan Công Vân Trường. Có bộ lông mày cánh ếm, mắt xích, dưới hàm có để ba chòm râu dài. Hơn nữa vũ khí trong tay y cũng là thanh long yên nguyệt đao. Đao pháp mà y sử dụng cực kỳ mạnh mẽ, không hề thua kém tiền nhân. Ngay ngày đầu tiên đi vào trại Ngõa Cương, y đã đánh bại 36 vị tướng của Ngõa Cương. Đến cả Đơn Hùng Tín cũng bị y đánh bại trước mặt bao nhiêu người. Nhưng nguyên nhân mà y không nổi danh thiên hạ, bởi vì y đắc tội rất nhiều đại tướng của Ngõa Cương. Giống như một người mới vào công ty làm việc, lại quá ngang ngược càn rỡ, không đem những người khác để ở trong mắt. Ngay cả phó giám đốc cũng bị y đập bàn mắng chửi. Cho nên mới vài ngày Vương Quân Khuyết đã bị đuổi ra khỏi Ngõa Cương, còn mang theo một tiếng xấu là thái hành tặc. Trải qua nhiều lần nhấp nhô, cuối cùng mới đầu nhập vào Dương Nguyên Khánh, tiền đồ bắt đầu sáng lạn. Mà điều khiến Vương Quân Khuyết cảm kích nhất chính là: Dương Nguyên Khánh mặc kệ ngươi xuất thân là gì, chỉ cần có tài, lập nhiều công lao là có thể lên chức. Mặc dù nhân duyên của Vương Quân Khuyết trong quân không được tốt lắm, nhưng y vẫn được phong tới chức võ hầu vệ đại tướng quân, huyện Tông Cung Khâu. Chương 1035. Phỉ loạn tái khởi. Lúc này Vương Quân Khuyết nghẹn đã lâu, giờ mới bộc phát. Y muốn trước khi thiên hạ thống nhất, tranh thủ lập thêm nhiều công lớn, thăng chức thành quốc công, tạo cơ sở cho con cháu của mình sau này hưởng phú quý. Vương Quân Khuyết dẫn theo 5.000 kỵ binh xếp tới, cắt đứt đường lui của 10.000 cung nỏ binh. Y vừa liếc mắt đã nhìn thấy chủ tướng Lý Trường Viên của quân Đường. Y cực kỳ mừng rỡ, đầu của một tên đại tướng có thể sánh bằng đầu của 10.000 quân địch. Lý Trường Viên hét to một tiếng, đại phủ mạnh mẽ bổ tới. Một cỗ áp lực khiến người ta hít thở không thông xông tới. Chỉ thấy Vương Quân Khuyết phóng ngựa nghiêng người tránh qua một búa mạnh mẽ này. Lại dùng trường đao lắc nhẽ, mũi đao đập vào cán búa, khiến đại phủ càng gia tăng thêm lực lượng. Đột nhiên gia tăng lực lượng, khiến Lý Trường Viên không kịp khống chế, một búa đã đánh vào hư không.

Tô Thế Trường đã gửi công văn tới các quận của Trung Nguyên. Hơn nữa, ta cũng nhận được tin tức từ thám báo, nói rằng Từ Thế Tích ở quận Nam Dương đã bí mật xuất binh. Ta còn phái thám báo đi xác minh lại. Nếu là thật, như vậy Trung Nguyên xác thực đang gặp vấn đề. Dương Cung Nhân từ đầu đến cuối vẫn không lên tiếng, giờ mới trầm giọng hỏi. Ý của Điện Hạ là, chúng ta xuất binh trợ giúp Thành Giang Lăng phải không? Dương Cung Nhân đã nói ra ý của Lý Hiếu Cung, ông ta không phủ nhận, thở dài nói. Mấu chốt là Dương Nguyên Khánh đang ở Thành Giang Lăng. Nếu trận chiến ở Giang Lăng, chúng ta có thể thủ thắng, như vậy chúng ta đã thắng trong toàn bộ chiến dịch kinh tướng. Đây cũng là một cơ hội để Đại Đường thay đổi thế cục. Dương Thượng Thư, cơ hội ngàn năm có một như vậy, nếu chúng ta không nắm lấy, khả năng sẽ di hận thiên cổ. Dương Cung Nhân im lặng không nói gì. Tuy y không quá tán thành kế hoạch này nhưng y lại không thể gánh vác hậu quả nếu như kinh tương thất bại. Cho nên Dương Cung Nhân chi có thể trầm mặc. Đúng lúc này, ngoài cửa có thị vệ bẩm báo. Khởi bẩm Điện Hạ, thám báo ở quận Nam Dương có tình báo khan cấp cần trình lên. Tinh thần của Lý Hiếu Cung rung lên, ông ta vẫn đang chờ tin tức từ thám báo gửi tới. Cho dù từ trước đã nhận được tin từ Thế Tích bí mật phái binh cứu viện nhưng tin tức này không thể xác định là chính xác hay không. Chi phải phái thám báo Tâm Phúc đi đến điều tra rõ ràng. Bảo bọn họ vào đi. Một lát sau, vài người thám báo đi nhanh tới đại sảnh. Lữ soái cầm đầu quỳ một gối bẩm báo. Khởi bẩm Điện Hạ, Ty chức cùng các huyên đệ vừa từ huyện Nam Dương trở về. Nói tình huống cụ thể đi. Rốt cuộc quân Tùy có hay không điều binh lên phía Bắc? Số lượng nhiều hay ít? Hồi bẩm Điện Hạ, quân Tùy quả thật có điều binh lên phía Bắc. Tình báo lúc trước là xác thực. Cao Tử Khai xuất lính 30.000 quân đội đã xuất phát. Hiện tại quân Tùy ở huyện Nam Dương chỉ còn lại 10.000 người. Dương Cung Nhân bỗng nhiên ngất lời hỏi. Có thật là Hách Hiếu Đức đã tạo phản hay không? Tất cả mọi người đều kỳ quái nhìn về phía y. Sao lại hỏi như vậy? Thám báo lập tức trả lời. Trong huyện Nam Dương đều truyền cho nhau tin tức Hách Hiếu Đức đã xuất quân đi khắp nơi chém giết. Nơi nào đi qua kể cả chó gà cũng không tha. Trong huyện thành không thiếu dân chạy nạn từ quận Dục Dương và quận Toanh Xuyên tới. Quận Dục Dương? Dương Cung Nhân cười lạnh một tiếng. Nơi đó cách Loạn Phi hàng chục nghìn dặm, có liên quan gì mà phải chạy nạn? Lý Hiếu Cung hơi có chút mất hứng. Dương Thượng Thư, đây là tình báo mà triều đình đưa tới. Chẳng lẽ ngươi lại nghi ngờ triều đình sao? Dương Cung Nhân lắc lắc đầu. Hạ thần không nói là triều đình có vấn đề. Ta chỉ lo lắng đây là mưu kế của Dương Nguyên Khánh. Mà triều đình phỏng chừng là nghe tiếng gió tưởng mưa rơi. Đường Phong không có trụ sở tình báo ở quận Toanh Xuyên, nên chỉ có thể nghe cảnh báo từ Tô Thế Trường rồi phán đoán. Nếu như đây là kế dụ binh của Dương Nguyên Khánh, vậy thì chúng ta không nên mắc kể. Hai lông mày của Lý Hiểu Cung nhíu lại. Ngươi cho rằng Dương Nguyên Khánh muốn vây thành đánh viện binh. Cho nên mới cố ý tạo ra lời đồn là Hách Hiếu Đức phản loạn. Sau đó cho Từ Thế Tích dẫn binh về phía Bắc, dụ dỗ chúng ta xuôi Nam viện trở thành Giang Lăng sao. Hạ thần lo lắng chính là như vậy. Tuy nhiên đây chỉ phán đoán, không hề có chứng cứ. Cho nên hết thảy đều do Kinh Vương quyết định. Dương Cung Nhân là người thông minh, y sẽ không ôm hết trách nhiệm vào trong người. Nhất là trách nhiệm có thể ảnh hưởng tới toàn bộ đại cục này. Nếu không có chứng cứ trong tay, y tuyệt đối sẽ không ra sức khuyên nhủ Lý Hiếu Cung. Nếu chẳng may mình đoán sai, chẳng phải là chịu tội lớn sao? Chủ yếu là Dương Cung Nhân cho rằng, hiện tại nông dân đều có đất của mình để trồng trọt. Lòng dân đã ổn định, cho dù Hách Hiếu Đức muốn tạo phản, cũng không có người đi theo y. Lý Hiếu Cung do dự. Dương Cung Nhân nói rất có đạo lý. Mấu chốt là có lời đồn rằng Hách Hiếu Đức đã chết trong trận chiến giữa Lý Mật và Địch Nhượng. Hiện tại sao có thể xuất hiện? Lời đồn vẫn chỉ là lời đồn, bởi Lý Mật đã phong tỏa tin tức rất nhanh. Chỉ có thân binh của Lý Mật là biết rõ chuyện. Rốt cuộc là Hách Hiếu Đức còn sống hay chết? Lý Hiếu Cung chi cảm thấy cực kỳ đau đầu. Kỳ thực, biện pháp tốt nhất chính là phái người đi tới quận Toanh Xuyên điều tra tình hình thực tế. nhưng thời gian đã không còn nhiều rồi. Lý Hiếu cũng chỉ sợ Dương Nguyên Khánh sẽ tiếp tục tăng binh từ Giang Hạ. Nếu mình còn đang chần chừ không đưa ra quyết định, vậy thì thành Giang Lăng khó mà chống đỡ nổi. Lý Hiếu cũng chấp tay sau lưng đi qua đi lại. Mình cần phải đưa ra một quyết định. Rốt cuộc là cần hay không cần phái viện quân. Một bên là cơ hội ngàn năm có một. Một bên là lo lắng quân Tùy đang dẫn xà xuất động. Hai bên đều có thể có khả năng khiến ông ta thực sự khó quyết định. Lúc này Cao Sĩ Liêm chậm rãi nói: Điện hạ, thánh thượng đưa cho ngài kim bài, ngài đã quên rồi sao? Lý Hiếu Cung lập tức nhớ tới. Thánh thượng đã nhờ Sài Thiệu đưa cho mình một khối kim bài. Ở trên có khắc bốn chữ Như Trầm thân lâm. Như Trầm đích thân tới. Nói cách khác, ông ta có thể quyết định hết thảy mọi chuyện, không phải lo lắng gánh chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Nhưng ý của Cao Sĩ Liêm là cảnh tinh Lý Hiếu Cung. Chiến dịch Kinh Tương cực kỳ trọng yếu, quan hệ tới toàn bộ chiến cuộc của Đại Đường. Cho nên trận chiến này nhất định phải đánh. Cho dù là bị trúng kế dẫn xà xuất động cũng phải đi. Một khi mà quân Tùy ở Giang Hạ tới tiếp viện, khiến thành Giang Lăng bị phá, vậy thì chiến dịch Kinh Tương rất khó vãn hồi. Đây không chỉ là cơ hội nghìn năm một thủ, mà cũng là cơ hội duy nhất. Lý Hiếu Cung cắn răng nói: Ta tự mình dẫn theo 50.000 quân tiếp viện Giang Lăng, cần phải tiêu diệt toàn bộ quân của Dương Nguyên Khánh. Rồi ông ta lại hướng Dương Cung Nhân nói: Ta đi Giang Lăng, còn việc phòng ngự Kinh Tương đều nhờ vào Dương Thượng Thư. Dương Cung Nhân biết Lý Hiếu Cung quyết tâm đã định, không thể khuyên được nữa. Chỉ phải thở dài trong lòng, khom người nói: Nguyện vì điện hạ thủ thành. Huyện Hướng Thành nằm ở khu vực giao giới giữa quận Dục Dương và quận Nam Dương. Nơi này có nhiều núi cao rừng rậm, ít người sinh sống. Huyện Thành xây dựng được bao bọc bởi nhiều ngọn núi, có một quan đạo lách qua huyện Thành trực tiếp đi thông tới phương Bắc. Cách quan đạo 10 dặm ở phía Tây có một thung lũng rộng chừng 3 dặm, dài hơn 10 dặm. Tên là Tàng Binh Cốc. Truyền thuyết nói rằng nơi này từng là nơi Tào Tháo giấu binh, từ đó mà đặt tên cốc. Tuy nhiên lúc này quả thật có một đội quân 30.000 người giấu ở Tàng Binh Cốc. Bọn họ đóng quân ở thung lũng này được mấy ngày, lều lớn phủ kín khắp thung lũng. Trong lều lớn nhất, Cao Tử Khai đang ngồi trên một tảng đá chăm chú đọc binh thư. Đây là binh thư mà Tử Thế Tích đưa cho. Mấy tháng gần đây, Cao Tử Khai đều tập trung nghiên cứu binh thư. Ý quyết định chuyển mình từ mãnh tướng thành nho tướng, văn võ song toàn. Mà Tử Thế Tích chính là sư phụ của y. Cao tướng quân, một thiên tướng cười đi tới. Nơ sơ a y vẫn đang xem binh thư à? Rảnh rỗi thì xem binh thư giải buồn. Cao Tử Khai cười cười hỏi: Tìm ta có chuyện gì không? Thiên tướng có chút khó xử nói: Các huynh đệ nhờ ti chức đến hỏi ngài một vấn đề. Rốt cuộc là phải đợi bao lâu mới đánh phía Bắc? Mọi người đã đợi quá lâu ở thung lũng rồi. Hơn nữa, tất cả mọi người đều đang lo lắng loạn phi ở quận Toanh Xuyên. Cao Tử Khai rào hoạt cười: Ta từng nói là sẽ tấn công phía Bắc sao? Thiên tướng ngẩn ra hỏi: Không phải là tướng quân đi trấn áp loạn phỉ Hách Hiếu Đức sao? Làm gì còn loạn phỉ? Hách Hiếu Đức đã chết từ lâu rồi. Chẳng qua là do tin tức được phong tỏa nghiêm mật nên không ai biết. Người chết rồi thì chỉ có thế tạo phản ở địa phủ mà thôi. Thiên tướng hoàn toàn hồ đồ, y gãi gãi sau gáy. Cao tướng quân, ti chức không hiểu ý ngài. Cao Tử Khai mỉm cười nói: Đây là mưu lược, hiểu không? Binh bất yếm trá, nếu chúng ta không ly khai quận Nam Dương, quân Đường làm sao có thể tiếp viện cho Giang Lăng. Thiên tướng bừng tinh đại ngộ, y có chút hiểu ra. Vậy bao giờ thì chúng ta quay về Nam Dương? Đợi mệnh lệnh của tổng quản rồi hang quyết định. Chịu khó kiên nhẫn một chút, rất nhanh là có tin tức tới. Y vừa dứt lời, ở xa xa phía miệng sơn cốc bỗng vang lên tiếng vó ngựa rồn rập. Cao Tử Khai lập tức đứng lên, trực giác nói cho y biết tin tức đã đến rồi. Một người kỵ binh báo tin chạy vội tới. Đến trước mặt của Cao Tử Khai thì xoay người xuống ngựa, quỳ một gối bẩm báo: Khởi bẩm Cao tướng quân, tổng quản có mệnh lệnh truyền tới. Chương 1037. Tiêu gia thử tướng sĩ báo tin dâng lên một bức thư cho Cao Tử Khai. Cao Tử Khai mở bức thư ra nhìn thoáng qua, mỉm cười, rồi ra lệnh cho thân binh. Thông chi cho tất cả các tướng lính. Chuẩn bị xuôi nam tới Tương Dương. Vào đêm, một tầng sương mù bao phủ trên sông Trường Giang. Bình thường vào ban đêm, rất ít thuyền đi lại trên sông Trường Giang. Huống chi vào một đêm nhiều sương mù như vậy, nhưng tối nay ở thành Giang Hạ có điểm khác thường. Bờ sông đứng đầy người chuẩn bị lên thuyền. Số lượng đông nghịt, khoảng chừng hơn 40.000 người. Còn ở phía trước là 300 thuyền lớn thả neo ở đó. Hóa ra đây là một đội tàu vận chuyển lương thảo. Nhiều đội binh lính theo bung thuyền đi lên thuyền. Ở một bãi đất trống, Đỗ Phục Uy chính đang nhìn về phía quân lính lên thuyền. Lúc này y quay đầu ra lệnh cho phó tướng Lý Hải Ngạn. Lý tướng quân, thành Giang Hạ liền giao cho ngươi. Mặc dù chỉ có 20.000 quân thủ thành, nhưng hy vọng mọi người không nên có nửa điểm sơ suất. Thành Giang Hạ là trọng địa hậu cần của quân ta, không thể coi thường. Lý Hải Ngạn cũng là đại tướng của quân Tùy, được Dương Nguyên Khánh an bài làm phó tướng của Đỗ Phục Uy. Lần này Đỗ Phục Uy phụng mệnh tiến quân Tương Dương, phối hợp với Từ Thế Tích tấn công thành Tương Dương. Dương Nguyên Khánh liền chỉ định Lý Hải Ngạn dẫn theo 20.000 quân trấn thủ thành Giang Hạ. Lý Hải Ngạn gật đầu. Đỗ tướng quân cứ việc yên tâm, thành Giang Hạ tuyệt đối sẽ không có việc gì. Bất kể là ai tới khiêu chiến, ty chức đều giữ nghiêm không ra. Vậy thì ta an tâm. Chờ khi quân ta chiến thắng thì gặp lại. Đỗ Phục Uy khẽ mỉm cười, giục ngựa lao xuống bãi đất, đi tới thuyền lớn ở bờ sông. Đỗ tướng quân chúc ngài thuận buồm xuôi gió. Hai canh giờ sau, 40.000 đại quân đã lên thuyền. Đội tàu bắt đầu xuất phát, xuyên qua Đại Giang tiến vào Hán Thủy. Dọc theo Hán Thủy trùng trùng điệp điệp tới thành Tương Dương. Đúng như lời Dương Nguyên Khánh đã nói, Kinh Tương vốn là nhất thể. Những người không mưu toàn cục thì không thể mưu một khu vực. Dương Nguyên Khánh dùng kế dụ Lý Hiếu Cung xuất binh rời khỏi thành Tương Dương cứu viện. Hiện tại binh lính trong thành Tương Dương chỉ còn có 30.000 người. Mà lúc này 40.000 quân Tùy ở quân Nam Dương và 40.000 quân Tùy ở Giang Hạ đều đang đi tới thành Tương Dương. Lấy 80.000 quân đánh thành Tương Dương chứng tỏ quyết tâm hạ thành của quân Tùy. Ngay khi Đỗ Phục Uy điều quân rời Giang Hạ thì cùng lúc, một đội quân gồm 3.000 kỵ binh từ huyện Di Lăng chạy tới đại doanh của quân Tùy. Dương Nguyên Khánh mang theo tướng lính chờ đã lâu. Thống soái đội quân này là đại tướng Lưu Thao. Y là thuộc cấp của Vương Quân Khuyết. Lưu Thao được binh linh dẫn tới trước cửa doanh trướng. Dương Nguyên Khánh đã mặc kim giáp, nón trụ cùng mười mấy người tướng lính đứng ở trước cửa doanh. Ở trong đại doanh, 15.000 kỵ binh cũng đã tập hợp chỉnh tề, sẵn sàng xuất phát. Bọn họ đều không cầm đuốc trong tay, khiến trong đêm chỉ nhìn thấy mơ hồ có vô số bóng đen. Mà lúc này đã là canh bốn. Đúng là lúc trời tối nhất. Trên đầu thành không nhìn thấy bất kỳ hành động nào của quân Tùy ở trong quân doanh. Lưu Thao bước nhanh về phía trước, quỳ một gối thi lễ. Ty chức Lưu Thao tham kiến điện hạ. Dương Nguyên Khánh khoát tay cười. Lưu tướng quân một đường khổ cực, xin đứng lên đi. Lưu Thao đứng lên lại nói. Ty chức mang theo 3.000 kỵ binh, mời đại tướng quân ra lệnh. Dương Nguyên Khánh quay đầu ra lệnh cho Vương Quân Khuyết. Sắp xếp 3.000 kỵ binh vào trong đội ngũ, rồi chuẩn bị xuất phát. Tuân mệnh. Vương Quân Khuyết cưỡi ngựa đi theo thuộc cấp Lưu Thao, rất nhanh đã tới trước mặt 3.000 kỵ binh. Y dẫn sắt đội kỵ binh này đi vào quân doanh, rồi an trí ở trong đội ngũ. Đến tận đây, 18.000 kỵ binh của quân Tùy đã sắp xếp hoàn chỉnh. Dương Nguyên Khánh quay đầu nhìn về phía thành tường Giang Lăng đen nhánh, dứt khoát ra lệnh. Toàn quân xuất phát. Từng đội kỵ binh ly khai đại doanh, theo sát Dương Nguyên Khánh đi về hướng Bắc. Trên đầu thành, đại tướng quân Đường là Lưu Phương Chí đang đứng ở lỗ châu mai, nhìn chăm chú vào địa doanh của quân Tùy. Ánh mắt của y hết sức phức tạp, không biết đang suy nghĩ điều gì. Bỗng có một người thân binh chạy vội tới thư. Tướng quân, quản gia trong phủ đến đây, nói rằng có chuyện muốn nói với tướng quân. Lưu Phương Chí ngẩn ra. Đã trễ thế này rồi còn tìm mình làm gì? Y xoay người đi xuống thành. ở dưới thành quản gia của Lưu Phủ đang đợi. Thấy Lưu Phương Chí xuống thành, người quản gia liền vội vàng tiến lên nói: Lão gia, phu nhân bảo lão gia về phủ có việc. Có việc gì? Lưu Phương Chí mất hứng hỏi. Muộn thế này còn có thể có chuyện gì? Quản gia tiến lên nói nhỏ vài câu vào tai của Lưu Phương Chí. Lưu Phương Chí nghe xong ngây ngẩn cả người. Lưu Phương Chí nghĩ mãi không ra, đã canh bốn rồi, không biết ai còn đến nhà bái phỏng mình. Điều này không phù hợp với lễ nghi bình thường, trừ phi là có mưu đồ khác. Nghĩ tới có mưu đồ khác, Lưu Phương Chí ngay lập tê U Vinh Quy Quy Cơ dục ngựa chạy nhanh về phía nhà mình. Hiện tại cả thành Tương Dương đều chìm vào bóng đêm yên tĩnh, ngay cả Lưu Phủ cũng vậy. Chỉ có ở phòng nội đường tiếp khách có le lói ánh đèn. Trong nội đường, Tiêu Ngạn Khâm chính đang chắp tay sau lưng đi qua đi lại. Mặc dù biết rằng canh bốn tới bái phỏng là không lễ phép, nhưng xung quanh Tiêu Phủ suốt ngày đều có binh lính tuần tra. Chỉ có từ canh ba về sau, binh lính tuần tra giảm đi một nửa mới có cơ hội tìm đến đây. Lúc này bên ngoài phòng vang lên tiếng bước chân. Lưu Phương Chí đã xuất hiện ở cửa. Tiêu huynh, đã muộn như vậy rồi còn có thời gian rảnh tới nhà ta làm khách sao? Lưu Phương Chí cười sang sảng, trong đêm yên tĩnh tiếng cười vang đi thật xa. Tiêu Ngạn Khâm hoảng sợ đi lên phía trước thi lễ. Đã muộn như vậy còn tới quấy rầy sự nghỉ ngơi của quý phủ. Thực sự là băn khoăn, mong tướng quân thứ lỗi. Gia tộc của Lưu Phương Chí cũng là đại tộc của Giang Lăng. Tuy không thể so với danh môn họ Tiêu, nhưng vẫn xếp vào gia đình quyền quý. Hơn nữa họ Lưu đã sinh sống mấy trăm năm ở Giang Lăng, nền tảng rất sâu. Nên đây là một trong những nguyên nhân Sài Thiệu trọng dụng y nhằm mục đích lung lạc thế lực ở Giang Lăng. Mà gia tộc họ Tiêu tuy là danh môn vọng tộc, nhưng dù sao cũng chỉ là mới chuyển tới từ mấy năm trước. Còn tồn tại được đến bây giờ là nhờ sự ủng hộ lớn của Tiêu Tiễn và dơ danh tiếng của quý tộc họ Tiêu. Bình thường, hai gia tộc này không thường xuyên lui tới. Tuy nhiên cùng sinh sống ở một địa phương, nên hai nhà đối xử nhau cũng khách khí. Quan trọng hơn là, Lưu Phương Chí biết rõ tình hình chi tiết của Tiêu gia. Bọn là từ Đôn Hoàng chuyển tới chứ không phải như lời họ nói là từ quận Đan Dương chuyển tới. Chuyện này có thể giấu riêng Sài Thiệu Cường Long từ bên ngoài tới, chứ không giấu riêng được người rắn địa phương như họ Lưu. Đã biết họ Tiêu là từ Đôn Hoàng chuyển tới, Lưu Phương Chí liền đoán được Tiêu gia ở đây rất có thể có liên quan tới phe phái quan trường Đôn Hoàng trong triều đình Tùy. Như vậy Tiêu Tấn có liên hệ gì với Tiêu gia? Lưu Phương Chí là người có lòng dạ thâm trầm, người bên ngoài rất khó đoán ra y đang nghĩ gì. Y biết tình hình chi tiết của Tiêu gia. Thậm chí tướng lính tâm phúc của y là Dư Thọ Nhân còn nhận hối lộ của Tiêu gia để cho phép con cháu của Tiêu gia đi ra khỏi thành. Chỉ có điều cho tới bây giờ y không nói ra mà thôi. Lưu Phương Chí cười tủm tỉm khoát tay chặn lại. Quý khách đã tới chơi, không quan tâm sớm muộn. Tiêu huynh đã đến phủ của ta, là vinh hạnh của Lưu phủ. Mời ngồi. Hai người phân biệt chủ khách ngồi xuống, Tiêu Ngạn Khâm thở dài. Vốn nên tới bái phỏng ở những lúc bình thường. Chỉ có điều xung quanh Tiêu phủ thường xuyên có binh lính tuần tra, rất là không tiện. Mong rằng Lưu tướng quân thứ lỗi. Lưu Phương Chí đương nhiên biết những binh lính kia là do Sài Thiệu phái tới nhằm giám thị Tiêu phủ và mời danh môn của Giang Lăng. Y cười ha hả nói: Đó là vì Sài đại tướng quân muốn bảo vệ sự an toàn của Tiêu gia mà thôi. Nếu chẳng may thành Giang Lăng phát sinh biến cố, sẽ có binh lính không tuân theo kỷ luật tiến vào Tiêu phủ cướp bóc. Mong rằng Tiêu huynh có thể hiểu được nỗi khổ tâm của đại tướng quân. Lời giải thích của Lưu Phương Chí chỉ khiến Tiêu Ngạn Khâm cười khổ một tiếng. Tiêu Ngạn Khâm hiểu rằng, dựa vào quan hệ bình thường của hai nhà Tiêu Lưu, có nhiều điều không thể chia sẻ. Đêm nay Tiêu Ngạn Khâm tìm đến Lưu Phương Chí cũng không phải là muốn chiêu hàng y. Hiện tại cho dù xuất ra 5.000 lượng hoàng kim, Lưu Phương Chí chắc cũng không nhận. Tiền thực sự không phải là vạn năng. Hơn nữa, Lưu gia là gia đình quyền quý ở Giang Lăng cũng không thiếu tiền. Cho nên, đêm nay Tiêu Ngạn Khâm tới chỉ là muốn dò xét mà thôi. Lúc này, một người nha hoàn bưng hai chén trà tiến vào, đưa cho hai người. Tiêu Ngạn Khâm nâng chén trà lên uống một ngụm, mới than nhẹ một tiếng nói. Nói thật, đối với những gia tộc giàu có như chúng ta mà nói, điều đáng sợ nhất chính là chiến tranh. Mặc kệ là hai quân giao chiến, hay là quân tùy giết vào thành, chúng ta đều rất sợ gặp phải thảm họa diệt môn. Ta đã từng cùng các thế gia khác ở Giang Lăng trao đổi qua. Mọi người đều hy vọng rằng Lưu tướng quân có thể cầm đầu bảo vệ lợi ích của toàn bộ các gia tộc Giang Lăng. Nói tới đây, Tiêu Ngạn Khâm lấy ra một bức thư đặt lên bàn, rồi đẩy cho Lưu Phương Chí. Lưu Phương Chí cười mà không nói, nhận lấy bức thư nhìn một lần, lại đưa bức thư trở về, lắc đầu nói. Phong thư này nên giao cho Sài Đại tướng quân. Ta chẳng qua chỉ là chức quan nhỏ, chỉ sợ là bất lực. Lưu tướng quân cần gì khiêm tốn như vậy? Đã đến thời khắc sinh tử tồn vong như bây giờ rồi. Chúng ta ai cũng biết. Nếu đại chiến tùy đường lan tới cả thành, thì toàn thành Giang Lăng cả vàng ngọc hay gạch ngói đều đổ vỡ cả. Khẩn cầu Lưu tướng quân suy nghĩ tới tình cảm quê nhà mà cứu thành Giang Lăng. Lưu Phương Chí trầm mặt một lát, trên mặt chậm rãi lộ ra một nụ cười trào phúng, thản nhiên nói: muốn cứu vớt thành Giang Lăng, Tiêu gia ra tay chả phải là rất dễ dàng sao? Tiện tay mà thôi, cần gì tới tìm ta hỗ trợ? Phòng khách trở nên yên tĩnh, không khí có chút đè nén. Đã nói tới trình độ này, song phương chỉ còn cách một tầng giấy, đâm một cách là thủng mà thôi. Tiêu Ngạn Khâm cũng hiểu được, nếu mình muốn thuyết phục Lưu Phương Chí, phải xuất ra thực lực của bản thân. Chứ nếu chỉ dùng lý do tình cảm quê nhà, thì Lưu Phương Chí sao có thể bị đả động. Xem ra tầng giấy này phải đâm mới thủng được. Được rồi, ta cũng không che giấu nữa. Vài ngày trước, ta nhận được thư từ huyên đệ là Tiêu Thái Thú quận Trường Sa. Trong thư nói rằng Sở Vương rất coi trọng các thế gia ở phía Nam, cho nên đi tới nơi nào Sở Vương đều ra sức trấn an, khiến người người ủng hộ. Lưu tướng quân chắc ngài cũng hiểu được tình hình thiên hạ bây giờ. Việc triều đường diệt vong là không thể tránh khỏi. Đã như vậy, các thế gia của Giang Lăng chúng ta nên lựa chọn như thế nào? Chắc hẳn Lưu tướng quân cũng hiểu, không cần ta phải nhiều lời. Đã nói trắng ra như vậy, Lưu Phương Chí chưa vội lên tiếng. Y nhấp ngụ trà, trên mặt dần lộ ra vẻ nghiền ngẫm, đột nhiên đưa ra câu hỏi: Thái thú Tiêu Tấn của quận Lương có quan hệ gì với Tiêu Huyên? Tiêu Ngạn Khâm ngây người một lát, rồi mới giật mình hiểu ra. Gốc gác của bọn họ đã bị Lưu Phương Chí biết từ sớm. Tuy nhiên điều này lại khiến trong lòng ông ta dâng lên một tia hy vọng. Lưu Phương Chí đã biết lại không nói cho Sài Thiệu. Điều này nói lên rằng trong lòng của Lưu Phương Chí có ý khác. Tiêu Ngạn Khâm cười xấu hổ, chắp tay nói: thực không dám giấu riêng, Tiêu Tấn là con của ta. Ồ, Lưu Phương Chí thán một tiếng: ta hiểu rồi. Đến đây là đủ rồi. Đa tạ Tiêu Huyên đã thẳng thắn nói chuyện. Ta cam đoan thay Tiêu Huyên bảo vệ bí mật này, sẽ không tiết lộ ra ngoài. Thời gian đã không còn sớm, mời Tiêu Huyên về phủ. Đợi lát nữa, những binh lính tuần tra trước Tiêu phủ sẽ lại xuất hiện. Nói tới đây, Lưu Phương Chí cười đầy thâm ý. Ngày hôm qua, tướng quân Dư Thọ Nhân còn nói với ta, muốn bảo vệ tốt cho các đại tộc Giang Lăng, đặc biệt là danh môn như Tiêu gia. Dường như y rất có cảm tình với Tiêu gia thì phải. Tất cả mọi người đều là đồng hương, có gì chiếu cố nhau cũng là lẽ thường. Trong lòng Tiêu Ngạn Khâm dường như nắm bắt được điều gì đó. Ông ta đứng dậy cười nói: vậy không quấy rầy tướng quân nữa, ta cáo từ. Tiêu Ngạn Khâm cáo từ mà đi. Lưu Phương Chí chắp tay sau lưng đi đến trước đại sảnh, nhìn lên bầu trời đen kịt, trong mắt y lóe lên một tia sáng khó có thể nắm bắt. Khoảng cách từ thành Tương Dương tới thành Giang Lăng cũng không xa, chỉ khoảng 400 dặm. Ở giữa hai thành có một dãy núi tên là Kinh Sơn. Qua Kinh Sơn là một mảng bình nguyên rộng lớn. Nếu như hành quân cấp tốc thì chỉ cần 3 ngày là có thể từ Tương Dương tới Giang Lăng. Ở bên trong núi non trùng trùng điệp điệp của Kinh Sơn có xây dựng một quan đạo bằng phẳng. Con đường này là con đường quan trọng nối liền Nam Bắc Kinh Tương. Nhưng chỉ có những người có hành trình ngắn thì đi qua đây, còn các thương nhân đi xa thì đi đường thủy. vừa có thể dùng thuyền vận chuyển hàng hóa, vừa tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này, số lượng thương nhân đi qua đây nhiều hơn bình thường. Họ dùng con la con lừa vận chuyển hàng hóa, vội vàng mà đi. Xuất hiện nhiều thương nhân như vậy là do chịu ảnh hưởng của chiến dịch Kinh Tương. Quân Tùy đoạt mất bến thuyền ở bờ Giang Bắc, khiến cho thuyền hàng giảm bớt. Các thương nhân đành phải chuyển sang đường bộ. Giữa trưa, vài người thương nhân trẻ tuổi đang ngồi nghỉ ngơi ở trên một tảng đá ven đường. Một người hậu sinh trẻ tuổi cầm lấy bầu nước uống sùng sục, rồi nhìn bốn phía nói: Ngô đại ca, huynh nói đoạn đường lên phía bắc này của chúng ta có thể kiếm được lợi nhuận lớn sao? Sao không thể, từ Tương Dương tới Giang Lăng chỉ có một con đường này, cho nên nhất định sẽ kiếm được người mua lớn. Nói chuyện là một người đàn ông tuổi chừng 30. Y có làn da màu đồng cổ, dưới ánh mắt trời chiếu xuống trông cực kỳ sáng bóng. Nhóm của bọn họ có 4 người, dẫn theo hơn 10 con lừa chuyên chở lá chè mới hái. Xem bộ dáng của bọn họ, dường như rất có hy vọng kiếm được một món lời lớn. Lúc này, một người thương nhân cưới la từ phía bắc vội vàng chạy tới, nói với bọn họ: Nhanh rời khỏi đây, phía bắc xuất hiện quân đội đang tới. Nếu bọn họ thấy lừa của các người chắc chắn sẽ bắt về xung quân. Bốn người nhìn nhau, người đàn ông da đen quyết định thật nhanh, trốn vào rừng cây. Bốn người dẫn theo đàn lừa đi vào rừng cây. Vừa mới tiến vào rừng thì thấy một đội kỵ binh đang lao nhanh tới. Nhân số ước chừng hơn 100 người. Đây là một đội thám báo dò đường. Bọn họ chia quân làm hai đường. Một đường đi vào rừng cây. Hiện tại bên trong rừng cây trốn không ít người đi đường và thương nhân. Mọi người thấy đội kỵ binh chạy vào rừng cây đều sợ tới mới đi sâu vào. Nhưng đội thám báo kỵ binh này cũng không thèm để ý những người đi đường. Bọn họ tới là xem xét có quân địch mai phục hay không mà thôi. Kiểm tra một vòng thấy không có gì dị thường, đội thám báo kỵ binh mới tiếp tục chạy như bay về hướng nam. Mấy thương nhân trẻ tuổi kia không bị ai để ý. Lúc này ánh mắt của họ đều tập trung trên đường lớn. Bọn họ biết rất rõ, nhiều nhất là khoảng 10 dặm phía sau tất nhiên sẽ có rất đông quân lính. Quả nhiên chỉ một khắc, 15 phút sau, trên quan đảo lại xuất hiện một đại quân thanh thế thật lớn, đang dọc theo quan đảo đi về phía nam. Đây là một đội quân đường khoảng 50.000 người. Bọn họ đang hành quân tới thành Giang Lăng. Ở phía trước đội ngũ là một cây cờ màu đỏ tung bay trước gió. Cờ đỏ có viền vàng, cái này ý nghĩa rằng đây là vương kỳ. Chỉ có Lý Hiếu Cung mới có tư cách sử dụng vương kỳ viền vàng này mà thôi. Ngay cả Sài Thiệu cũng không có tư cách này. Bốn người thương nhân vừa nhìn thấy đội quân này liền lói lên sự vui sướng. Bọn họ không nghĩ tới là Lý Hiếu Cung tự mình lãnh binh xuôi nam. Người đàn ông cầm đầu yên lặng theo dõi đội quân này. Các mặt tình báo từ ngựa, vũ khí, sĩ khí, đồ quân nhu đều chậm rãi ghi vào trong ấp của y. Một canh giờ sau khi đại quân đi qua, kẻ cầm đầu nhóm thương nhân bốn người kia khoát tay ra hiệu. Bọn họ ngay lập tức ly khai rừng cây, đi tới một khu đất trống phía sau núi. Thương nhân trẻ tuổi lấy ra một cái chuồng chim ưng từ sau lưng lừa, bên trong có nhốt một con chim ưng. Người đàn ông cầm đầu liền viết một bức tình báo, rồi nhét bức thư này vào trong ống trúc bọn họ mở cúi ra. Chim ưng liền giương cánh bay ra. Chim ưng bay lên bầu trời, xoay hai vòng kêu lên một tiếng, rồi mất dạng ở hướng nam. Trong đại quân, Lý Hiếu Cung ngẩng đầu nhìn lên hùng ưng trên bầu trời, ánh mắt lộ ra tia nghi hoặc. Qua huyện Trường Lâm, đi về hướng nam 10 dặm, địa hình đồi núi dần dần biến mất. Thay vào đó là bình nguyên rộng lớn. Bình nguyên này nhìn qua cảm giác như vô tận, được xưng là bình nguyên Giang Hán. Nơi đây có mạng lưới sông ngòi khá chẳng chịt. Đất đai phì nhiêu, nhân khẩu đông đúc. Vẫn được coi là khu vực sản xuất lương thực chủ yếu ở phía nam. Tiêu Tiễn lựa chọn nơi này để xây dựng quốc gia, chính là dựa vào sản lượng lương thực phong phú ở nơi đây, nhanh chóng phát triển thế lực. Quan trọng hơn là nơi này không có bị ảnh hưởng bởi chiến tranh tùy mạc. Trái lại, có rất nhiều dân chạy nạn từ Trung Nguyên trốn tới đây mưu sinh, khiến cho vùng Bình Nguyên Giang Hán càng tăng thêm sức lao động. đứng từ cao ngắm nhìn khu bình nguyên, có thể một cánh rừng khá rộng và một con sông dài hẹp xuyên qua khu rừng. Ở hai bên bờ sông là các tòa thôn trang. Chúng giống như từng chuỗi minh châu, rải rác khắp bình nguyên Giang Hán. Trong một cánh rừng thuộc phía đông huyện Đương Dương đang có một đội kỵ binh gần 20.000 người nghỉ tạm tại đó. Đội kỵ binh này chính là kỵ binh tùy từ Giang Lăng tới, do đích thân Dương Nguyên Khánh xuất lính. Hắn lựa chọn khu vực huyện Đương Dương này làm nơi ngăn chặn địch. Vùng này có địa thế bằng phẳng, không nhiều sông ngòi, rất thích hợp cho kỵ binh tác chiến. Đội kỵ binh này đã đợi ở đây được 2 ngày. Hiện tại trời đã sắp tối, mặt trời dần ngả về phía tây. Một mảng chiều tà chiếu khắp vùng đất Kinh Tương. Dương Nguyên Khánh đứng ở biên giới cánh rừng, khoanh tay thưởng thức cảnh mặt trời lặn. Nơi này đã từng là chiến trường Đương Dương thuộc xưa. Năm đó, chính ở nơi này, đại quân của Tào Tháo đuổi theo quân của Lưu Bị, dẫn tới đại chiến bên dốc Trường Bản. 1-1 Trận Trường Bản Wikipedia tiếng Việt. Cuộc chiến cổ xưa đã dần đi vào dĩ vãng, mà nơi đây lại sắp xảy ra một cuộc chiến mới, một cuộc chiến quyết định đại cuộc của thiên hạ. Dương Nguyên Khánh rất mong chờ cuộc chiến này. Chương 1038. Ban đêm tập kích doanh trại bỗng nhiên, Vương Quân Khuyết chậm rãi đi lên trước bẩm báo: Điện hạ, từ huyện Trường Lâm tới nơi này ước chừng phải mất một ngày. Thám báo ở huyện Trường Lâm đã phát hiện ra chủ lực của quân Đường. Như vậy tối nay có thể bọn chúng sẽ đi qua Đương Dương. Dương Nguyên Khánh chậm rãi gật đầu. Bọn chúng chắc chắn sẽ hạ trại ở huyện Đương Dương, rồi đến sáng đáp cầu nổi vượt quan sông Kinh Thủy. Việc đáp cầu nổi hẳn phải mất một canh giờ. Điện hạ là muốn đột kích ban đêm sao? Vương Quân Khuyết cẩn thận hỏi. Dương Nguyên Khánh có chút kỳ quái nhìn y một cái. Vương Quân Khuyết lập tức tự giễu cười cười. Ty chức đã hiểu. Đánh đêm là ưu thế của quân ta, tất nhiên phải muốn tận dụng. Dương Nguyên Khánh thản nhiên cười nói. Đội quân 50.000 người do Lý Hiếu Cung suất này lính. Trong đó có 30.000 là từ quan trung điều đến, sức chiến đấu không kém. Mà kỵ binh của chúng ta đã trải qua nhiều cuộc chiến vất vả, cũng nên để bọn họ vinh quang trở về quê cũ. Vì vậy chúng ta nên cố gắng giảm bớt thương vong. Làm một vị tướng soái cần có sự cảm thông với binh lính. Những lời này của Dương Nguyên Khánh tràn đầy thâm ý. Vương Quân Khuyết nghe ra được Sở Vương đang muốn bảo y cần phải yêu quý binh lính của mình. Vương Quân Khuyết kinh sợ nói: Ty chức sẽ nhớ kỹ. Dương Nguyên Khánh cười cười: Cứ kiên nhẫn mà đợi, rất nhanh sẽ có tin tức. Hắn vừa dứt lời, liền nghe thấy tiếng hô to của binh lính canh gác trên đại thụ. Điện hạ, thám báo đã trở lại. Tinh thần của Dương Nguyên Khánh rung lên. Hắn nhìn về hướng tây bắc, chỉ thấy ở xa xa xuất hiện hai bóng đen. Đúng là bóng dáng của hai con chiến mã đang chạy gấp về nơi này. Một lát sau, hai người kỵ binh thám báo chạy vội tới, xoay người xuống ngựa, đến trước mặt của Dương Nguyên Khánh rồi quỳ một gối bẩm báo: Khởi bẩm điện hạ, 50.000 quân chu lực của quân Đường đang đóng quân ở sườn núi Bạch Mã, phía tây bắc cách nơi đây 20 dặm. Bọn họ muốn hạ trại qua đêm ở đó. Tin tức này khiến Dương Nguyên Khánh rất mừng giờ. Hắn lập tức ra lệnh, bảo mọi người nghỉ ngơi thêm nửa canh giờ rồi chuẩn bị xuất binh. Trên một sườn dốc thuộc sườn núi Bạch Mã, kêu là sườn núi, thực chất chi là một gò đất nhỏ hở ra mà thôi. Sông Kinh Thủy chính chảy xuôi qua sườn núi Bạch Mã này. Sông Kinh Thủy còn gọi là sông Trương Thủy, là một con sông quan trọng thuộc quận Nam. Bằng sông rộng lớn, dòng nước chảy xiết. Chỉ đi dần lên sườn dốc, dòng nước mới chảy chậm lại. Ở bờ sông Trương Thủy có một quân doanh vừa mới được xây dựng. Quân doanh này được xây dựng để qua đêm, nên không xây tường bản mà dùng trường mâu để dựng một vòng xung quanh. Còn xe ngựa thì dùng để làm hàng rào chắn bảo vệ. Bên trong hàng rào là dày đặc lều trại chứa tới 50.000 binh lính. Trong đội quân Đường 50.000 người này thì bộ binh chiếm phần lớn, kỵ binh thì rất ít. Bắt đầu từ Tương Dương xuôi Nam, bọn họ đã hành quân được 2 ngày 1 đêm. Bọn lính đều đã sức cùng lực kiệt, cho nên Lý Hiếu Cung đành phải hạ lệnh dựng trại nghỉ ngơi, sáng mai lại xuất phát. tranh thủ đến tối ngày mai thì tới thành Giang Lãng. Trong đại trướng, Lý Hiếu Cung đứng trước một sa bàn trầm tư suy nghĩ. Sa bàn này bày bố chủ yếu là địa hình kinh tương. Trong lòng ông ta còn đang suy nghĩ về quân tùy ở Nam Dương. Nếu quân đội của mình xuôi nam thành Tương Dương chi còn lại 30.000 quân coi giữ. Một khi quân tùy tổ chức quy mô tấn công, không biết Dương Cung Nhân có thể phòng thủ được không. Nhưng ông ta vẫn có chút yên tâm. Bởi vì thành trì của Tương Dương cao lớn chắc chắn, sức phòng ngự rất mạnh. Lại có 30.000 quân coi giữ, do đích thân tướng tài là Dương Cung Nhân chỉ huy. Nên nếu quân tùy muốn công phá thành Tương Dương, ít nhất phải có 15 vạn đại quân, cộng với các vũ khí lớn công thành. Nếu không đừng mong công phá được thành Tương Dương. Lý Hiếu Cung lại nghĩ tới đường triều. Có thể nói, hiện tại toàn bộ triều đình đều đang chú ý tới chiến dịch Kinh Tương. Nếu quân đường ở chiến trường Kinh Tương có thể thủ thắng, như vậy quân đường sẽ thừa cơ hướng đông tấn công thối quét toàn bộ phía nam. Lúc đó, chiến tuyến của quân tùy sẽ phải co rút lại. Chiến tranh đôi bên trở nên bế tắc. Mà đường triều thì có cơ hội để thở dốc. Rất có khả năng sẽ hình thành cục diện Nam Bắc giằng co. Đây chính là kết cục mà triều đường mong muốn nhất. Lý Hiếu Cung khẽ thở dài một cái. Hiện tại tất cả hy vọng của triều đường đều đặt trên vai của ông ta. Không biết ông ta có thể chịu được không. Đúng lúc này bên ngoài truyền tới tiếng bước chân sồn sập. Động lớn khiến trái tim của Lý Hiếu Cung đập nhanh hơn. Bên ngoài đang xảy ra việc lớn. Bẩm báo điện hạ, thám báo phát hiện dị thường. Một người thân binh đứng ở cửa lều vội vàng bẩm báo. Lý Hiếu Cung cả kinh bước nhanh đi ra lều lớn, khẩn trương hỏi. Phát hiện ra dị thường gì? Thám báo phát hiện ra một đội kỵ binh khoảng 4-5.000 người chính đang từ phương Bắc lặng lẽ tới gần đại doanh của chúng ta. Nghe thấy vậy, Lý Hiếu Cung cảm giác như cả người đều bị đóng băng. 4-5.000 kỵ binh đang từ phương Bắc tới. Không có khả năng. Cho dù là có kỵ binh đánh lén, cũng phải từ phía nam tới mới đúng. Ý niệm vừa chuyển, bỗng nhiên ông ta hiểu ra. Đây là quân tùy muốn chia binh là hai đường. Kỵ binh từ phương Bắc chi là muốn cất đứt đường lui của quân mình. Chủ lực chắc hẳn là ở phía nam. Trong lòng Lý Hiếu Cung lập tức khẩn trương, lớn tiếng ra lệnh. Gõ chiêng cảnh báo. Ra lệnh cho toàn quân đứng dây chuẩn bị nghênh chiến. Đương, đương, đương. Tiếng chiêng chói tai vang lên khắp đại doanh quân đường. Toàn bộ đại doanh của quân đường bắt đầu trở nên sao động. Bọn lính đều là mang theo giáp mà ngũ. Nên vừa nghe thấy tiếng chiêng đã nhanh chóng đi ra lều doanh tập họp. Tuy rất nhiều binh lính vẫn còn trong trạng thái mệt mỏi, nhưng sự khẩn trương khiến cho bọn họ quên hết tất cả. Mỗi người đều lộ vẻ hoảng sợ. Có người còn chưa mặc kịp áo giáp, có người quên lấy binh khí. Nhốn nháo ồn ào giống như con ruồi đứt đầu, loạn thành một bầy. Tiếng chửi bới, tiếng nói chuyện vang khắp đại doanh. Lúc này, lại có thám báo chạy vội tới nói. Khởi bẩm điện hạ. Ngoài 10 dặm phát hiện một đội kỵ binh tùy hơn 10.000 người chính đang hướng về chúng ta xông tới. Lý Hiếu Cung cắn môi đến gần như chảy máu. Ông ta đã từng lo lắng sẽ gặp phải sự chặn đánh của kỵ binh tùy. Trong lòng ông ta vẫn có chút hy vọng rằng chuyện này sẽ không phát sinh. Nhưng sự đời thường không phải muốn là được. Càng sợ hãi việc gì, nó càng dễ phát sinh. Kỵ binh tuy xuất hiện, nhân số lại lên tới 15.000 người. Chiến lực của bọn họ không cần nói cũng biết. Mà bên mình chỉ có 2.000 kỵ binh, lại phải chống cự vào ban đêm. Phương Bắc truyền tới tiếng quát tháo. Ngay sau đó là ánh lửa mãnh liệt. Vô số mũi tên lửa bắn vào đại doanh của quân đường đốt cháy các lều trái. Đây là kỵ binh tùy từ phía Bắc xếp tới. Lý Hiếu Cung gấp đến độ quát to lên. Toàn quân ra doanh bày trận. Phó tướng Kỳ Công Thuận chạy tới la lên. Điện hạ, chúng ta nên phái đội cung nỏ bảo vệ bốn phía. Đợi đến sáng thì ra doanh bày trận. Ngô Xuẩn, vốn tình tình điềm đạm. Nhưng lúc này Lý Hiếu Cung cũng phải chửi ầm lên chi về phương Bắc quát. Ngươi không thấy sao? Doanh trướng đã bị đốt. Nếu không ra ngoài thì toàn quân sẽ bị chết cháy ở nơi này. Một người thiên tướng khác thì đề nghị. Điện hạ, chúng ta có thể gỡ bỏ doanh trướng, chặt đứt dây thừng là được. Lý Hiếu Cung liên tục tự nhủ mình phải tinh táo lại, ông ta ngưng thần quan sát một lát. Nhìn thấy thế lửa ngày càng mạnh, ông ta vẫn lắc đầu, hạ lệnh. Không còn kịp rồi, đi ra ngoài nghênh chiến. Kinh nghiệm chiến trận của Lý Hiếu Cung rất phong phú. Quân Đường trải qua nhiều bài học từ thất bại, chính là từ những cuộc tập kích ban đêm này của quân Tùy. Nếu bị kỵ binh của Tùy sát nhập đại doanh, sẽ hình thành cục diện một bên giết chóc. Quan trọng hơn là quân Tùy dùng tới dầu hỏa đốt doanh, vậy thì quân Đường sẽ chết thảm hơn nhiều. Dù sao trong 50.000 quân Đường, có 20.000 quân là được huấn luyện tác chiến trong đêm. Chỉ cần chi huy chính xác, cũng có thể thủ vững đến hừng đông. Lý Hiếu Cung không hổ là danh tướng của dòng họ Lý. Cho dù gặp phải quân Tùy tập kích bất ngờ, nhưng ông ta vẫn giữ được sự bình tĩnh mà ra lệnh cho phó tướng Kỳ Công Thuần xuất lính 2.000 kỵ binh duy nhất đi tới phía bắc nghênh chiến, ngăn trở quân Tùy xông tới từ phía bắc. Mặt khác, Lý Hiếu Cung nhanh chóng hạ lệnh 3 quân tướng sĩ của quân Đường ra doanh, lợi dụng chủ lực của Tùy còn cách vài dặm, khẩn cấp tập kết quân đội. Như vậy mới có hy vọng đấu lại. Trong bóng đêm, mấy chục nghìn binh lính chạy tói cánh đồng bát ngát bên ngoài đại doanh. Lúc này thế lửa đã lan ra cực nhanh. Một nửa đại doanh bị lửa lớn nuốt sống, số quân Đường chưa kịp rút lui thì khóc hô chạy như điên ra ngoài đại doanh. Quân đội hỗn loạn không chịu nổi. Lúc này, đại địa đã bắt đầu rung nhẹ, ở phía nam truyền tới tiếng vó ngựa như sấm sền. Thiên địa càng trở nên đen kịt. Một vòng trăng sáng biến thành màu đo sẫm. Đây là do bụi đất bốc lên che khuất bầu trời. Xa xa xuất hiện một đám điểm đen đông nghìn nghịt. Bên quân Đường còn đang hỗn loạn. Do trời tối, quân sĩ không tìm thấy tướng lính. Tướng lính không thấy binh lính. Tất cả mọi người đều là chen chúc chạy ra đại doanh. Nên cho dù là ban ngày cũng phải mất ít nhất nửa canh giờ mới tập họp đủ. Huống chi là ban đêm tối đen như vậy. Chương 1039. Tướng tinh ngã xuống, Lý Hiếu Cung nhìn đội kỵ binh Tùy còn cách ba dặm, mà quân mình còn đang hỗn loạn. Trong mắt ông ta lập tức phun ra lửa giận. Nhưng vẫn có một việc đáng được ăn mừng. Đó là có một đội khoảng 10.000 binh lính đã tập kết xong. Đây đều là quân lính tinh nhuệ từ Quan Trung điều tới. Bọn họ được trải qua huấn luyện đánh đêm, nên không hề rồi loạn như phần đông các binh lính khác. Chủ tướng của đội quân này là Lưu Lan Thành. Giống như Kỳ Công Thuận, y cũng xuất thân từ loạn phỉ. Về sau đầu hàng triều Đường, trở thành bộ hạ của Lý Hiếu Cung, có phần được trọng dụng. Lý Hiếu Cung phóng ngựa chạy vội tới, lớn tiếng ra lệnh cho Lưu Lan Thành: ngươi nhanh chóng xuất quân nghênh chiến, càn lại kỵ binh Tùy. Tuân mệnh. Lưu Lan Thành dẫn theo 10.000 bộ binh xông lên nghênh chiến. 3.000 cung binh xếp thành trận tiến, cung tên đã được lên dây, nhắm ngay về phía kỵ binh Tùy đang tới. Kỵ binh của Tùy đã tới gần 500 bước. Đông nghìn nhịp chiến mã không ngừng chạy trồm tói cuốn lên bụi đất che khuất cả bầu trời. Trong bóng đêm, kỵ binh Tùy sơ cao lá chấn, hai chân điều khiển ngựa, tay kia thì nắm chặt trường mâu. Trường mâu trong đêm tối lói lên những tia sáng lành lạnh. Kỵ binh một khi đã phát động với tốc độ cao nhất thì không có gì có thể cản bước bọn họ. 10.000 quân Đường đã nhanh chóng chạy lên phía trước xếp thành đội hình. Ở phía trước đội hình là 3.000 cung tiến thủ. Bọn họ xếp thành 3 hàng, giơ lên cung tiền. Phía sau là 3.000 thuẫn binh cùng 4.000 trường mâu binh. Chiến mã lao nhanh chấn động cả mặt đất. Thanh thế cực lớn, khiến trái tim của binh lính Đường như muốn ngưng đập. Bọn họ cắn chặt môi, ánh mắt gần như tuyệt vọng nhìn về phía kỵ binh Tùy đang lao tới, chuẩn bị cung tên. Đại tướng quân Đường là Lưu Lan Thành hô to chỉ huy. 3.000 cung thủ nghe thấy tiếng hiệu lệnh liền lắp tên gài cung, hướng lên không trung chuẩn bị bắn. Rất nhiều người trong bọn họ sợ đến nỗi hai mắt không dám mở, chân run cầm cập. Bọn họ không có đủ dũng khí nhìn về phía kỵ binh Tùy tràn đầy sát khí lao tới. Bắn. 3.000 cung thủ thả lỏng tay. Trên không trung liền xuất hiện một đám mây tên, vùn vụt lao về phía kỵ binh Tùy. Kỵ binh Tùy liền sơ cao lá chắn, chống lại mưa tên đang tới. Dù vậy vẫn có không ít kỵ binh bị tên bắn trúng ngã xuống ngựa. Không cảnh giống như từng điểm sáng nhỏ trong ngọn sóng, nhưng không hề ảnh hưởng tới ngọn sóng ào ào lao tới. Đợi đến khi vòng tên thứ hai bắn tới, kỵ binh tùy đã tiến gần 5 bước. Kỵ binh chạy như bay tới, sát khí không ngừng đập vào mặt, khiến người ta hít thở không thông. Không ít binh lính đường chịu, không nổi quay đầu phía sau chạy trốn. Tướng đường Lưu Lan Thành cũng phát hiện ra tốc độ của kỵ binh quá nhanh, không còn kịp bắn ra vòng tên thứ ba. Y chi đành phải hạ lệnh cho cung thủ lùi lại phía sau, rồi ra lệnh cho trường thương binh và đao thuẫn binh đi lên nghênh chiến. Chỉ một lát sau, 13.000 kỵ binh như sóng triều đã tới, đánh sâu vào đội ngũ quân đường, khiến cho hơn nghìn người trường thương binh đứng ở phía trước bị đè nát. Chiến mã tiếp tục tiến vào, hoành đao chém bốn phía. Đội trường mâu rất nhanh bị gót sắt của chiến mã chà đạp. Liên tục có binh lính đường ngã xuống, đầu người vung vãi, máu chảy tung tóe. Cho dù binh lính đường liều chết chống đỡ, nhưng tiếc rằng bọn họ gặp phải là kỵ binh tinh nhuệ nhất của quân Tùy. Đội quân này trải qua trăm trận chiến, ý chí còn cứng rắn hơn cả sắt thép. Bọn họ không chút lưu tình nào chém giết, khiến 10.000 quân đường trong nháy mắt bị phân cang, hỗn loạn không chịu nổi. Kỵ binh Tùy chỉ để lại 5.000 người đối phó với 10.000 quân đường này. Còn lại 8.000 kỵ binh thì đi theo chủ soái Dương Nguyên Khánh, như che tròi phủ đất, tiếp tục đánh về phía chủ lực của quân đường. Đây là cuộc chiến giữa hai chủ soái. Ý đồ của Lý Hiếu Cung là dùng 10.000 quân đường ngăn chặn kỵ binh, giúp ông ta có thời gian đê chinh lý quân đội chủ lực. Nhưng Dương Nguyên Khánh liếc mắt một cách đã nhìn ra chủ lực của quân đường còn chưa chuẩn bị tốt. Hắn biết rõ, một đội quân mà chưa trải qua huấn luyện đánh đêm thì gặp bê hừ a y y đột kích sẽ hỗn loạn không chịu nổi. Hơn nữa, mấy chục nghìn người gấp gáp chạy ra khỏi đại doanh. Dưới tình huống cực kỳ hỗn loạn này, nếu muốn cho bọn họ thời gian một nén nhang để khôi phục thành đội ngũ nghiêm chỉnh, hơn trăm người là có thể. Nhưng là đội quân mấy chục nghìn người, sao có thể dễ dàng như vậy? Phải chớp lấy cơ hội này, đánh cho quân địch không có sức hoàn thủ. 8.000 kỵ binh đi xuyên qua 10.000 quân đường, đi thẳng về phía mấy chục nghìn quân đường ở phía sau trăm bước. Cùng lúc đó, 5.000 kỵ binh do Vương Quân Khuyết xuất lính cũng đã xếp tới. Hai đội kỵ binh họp lại tạo thành tình thế tiền hậu giáp kích. Đối với một đội quân mà nói, chuyện đáng sợ nhất chính là quân tâm dao động. Đây giống như là ôn dịch vậy, rất nhanh sẽ truyền khắp toàn quân, khiến cho toàn bộ quân đội rơi vào tinh thần tan rã. Lúc này Lý Hiếu Cung đã tuyệt vọng. 10.000 quân đường ngăn chặn cũng không thể cho ông ta có thêm thời gian. Cho dù ngắn ngủn một phút cũng không thể tranh thủ tới. Kỵ binh Tùy rõ ràng phát hiện ra điểm yếu của bọn họ, cho nên căn bản không dừng lại, xông qua 10.000 quân, trực tiếp đánh về phía bên này, ổn định trận tuyến, đội trường thương kết trận. Lý Hiếu Cung gào to trong tuyệt vọng, ông ta hy vọng có thể phát sinh ra kỳ tích. Quân đội của ông ta bắt đầu tập kết chống cự, nhưng kỳ tích không hề phát sinh. Trong bóng đêm, hai đội kỵ binh Tùy sát nhập khiến quân đường nhanh chóng bị suy sụt. Binh lính đường hoảng sợ hô to, vì quá kinh hoàng bắt đầu có binh lính chạy trốn. Một người chạy trốn kéo theo 10 người chạy trốn, 10 người kéo theo 100 người, 100 người kéo theo ngàn người, giống như quả cầu tuyết lao từ trên núi xuống vậy. Số lượng binh lính bỏ chạy càng ngày càng nhiều. Đến tận đây, quân đường đã hoàn toàn sụp đổ. Nhờ bóng đêm yểm hộ, mấy chục nghìn binh lính vứt bỏ áo giáp, hướng bốn phía chạy trốn. Bao vây quân địch lại, người nào đầu hàng thì tha chết. Dương Nguyên Khánh cao giọng la lên. Trong bóng đêm vang lên tiếng trống ra hiệu. Nhiều đội kỵ binh Tùy chạy ra ngoài tạo thành vòng vây chặn lại binh lính đường đang chạy trốn. Kỵ binh Tùy vừa chạy vừa hô, người nào đầu hàng thì tha chết. Vô số binh lính đường nghe thấy vậy liền quỳ xuống cúi đầu đầu hàng. Tiếng cầu hàng vang lên khắp nơi. Đồng thời với quân đường bị sụp đổ, Lý Hiếu Cung được mấy trăm kỵ binh bảo vệ chạy về hướng đông. Nhưng còn chưa chạy được 500 bước, một đội kỵ binh Tùy hơn ngàn người đã xông tới, dương cung bắn tên. Hơn nghìn mũi tên vùn vụt lao tới, thế tên mãnh liệt như gió tật mưa xa. Đội thân binh không kịp đề phòng đều kêu thảm ngã xuống ngựa. Vai phải của Lý Hiếu Cung cũng trúng một mũi tên. Mặc dù ông ta kịp khống chế thân thế không ngã xuống, nhưng chiến mã của ông lại bị bắn trúng. Một tiếng hí dài vang lên, chiến mã đi được hai bước thì ngã sấp xuống hất văng Lý Hiếu Cung đi hơn một trượng. Lúc này còn không đợi đội thân binh đi tới bảo vệ, kỵ binh tùy đã xông tới trước. Hơn 10 người thân binh bị trường mâu đâm ngã. Mấy trăm kỵ binh tùy thì bao vây Lý Hiếu Cung lại. Lý Hiếu Cung giãy giụa lấy đứng lên, cầm kiếm ở tay. Hiện tại sắc mắt của ông ta đã trở nên trắng bệch. Ở cách chỗ ông ta không xa, Dương Nguyên Khánh lạnh lùng nhìn vào Lý Hiếu Cung. Lý Hiếu Cung lộ vẻ sầu thảm cười. Nguyên Khánh, đã lâu không gặp. Một tiếng Nguyên Khánh này khiến ánh mắt của Dương Nguyên Khánh giảm bớt sự lạnh lẽo. Hắn thản nhiên nói: ngươi đầu hàng đi, ta không muốn giết ngươi. Lý Hiếu Cung lắc đầu: nếu như ta đầu hàng thì tôn thất đại đường sẽ bị sỉ nhục. Ta tuyệt đối sẽ không đầu hàng ngươi. Có vài binh lính tùy ở phía sau đang muốn lao tới, Lý Hiếu Cung phát hiện, liền vung kiếm lên, hét lớn: lui về phía sau cho ta. Dương Nguyên Khánh khoát tay, ra hiệu cho bọn họ lùi lại. Hắn có thể hiểu được sự tôn nghiêm của Lý Hiếu Cung. Ngươi còn có lời gì cứ nói đi. Lý Hiếu Cung khẽ thở dài một cái, trầm giọng nói: ta có một đứa con gái, tên là Lý Trinh, năm này vừa mới 5 tuổi. Hy vọng ngươi có thể tha cho nó một mạng. Dương Nguyên Khánh nhìn chăm chú ông ta thật lâu, rồi mới chậm rãi gật đầu: ta sẽ coi cô bé như con gái, tương lai gả cho một người chồng tốt. Lý Hiếu Cung chắp tay thi lễ: đa tạ. Dương Nguyên Khánh nhìn Lý Hiếu Cung một cái, rồi chậm rãi quay đầu ngựa lại rời đi. Đi được không xa, hắn dừng dây cương ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm. Một lát sau, một người thân binh đi tới, thấp giọng bẩm báo: ông ta đã tự vẫn. Dương Nguyên Khánh thở dài một tiếng, ra lệnh cho thân binh: mang theo thi thể của ông ta rời đi. Nói cho Vi Vân Khởi biết, sau khi thành Giang Lăng bị phá, liền tổ chức đám tang theo cấp quốc vương, chôn cất ông ta ở Kinh Châu, thành toàn danh tiếng kinh vương của ông ta. Sau khi cuộc chiến ở sườn núi Bạch Mã, huyện Nương Dương kết thúc, giữa trưa ngày thứ hai, tin tức từ nhóm quân Đào Ngũ đã rơi vào thành Giang Lăng. Trên đầu thành Giang Lăng, binh lính Đường yên lặng nhìn về phía ngoài thành, trong mắt bọn họ đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Bên ngoài thành Giang Lăng, nhiều đội kỵ binh tùy đang áp giải tù binh Đường đi qua thành. Tù binh Đường chia thành 5 người một nhóm, dưới sự giám thị của kỵ binh tùy, chậm rãi đi qua thành Giang Lăng. Liếc mắt một cách nhìn không thấy số lượng bao nhiêu. Cứ thế diễu hành từ giữa trưa tới tận hoàng hôn, nhân số khoảng chừng 40.000. Chương 1040. Lòng người khó đoán, trông thấy một cảnh này, binh lính Đường canh gác trên đầu thành đều cảm thấy rung động. Suốt một buổi chiều, không ai nói chuyện. Nguyên bản khí thế dâng cao, trải qua quân Đường bị toàn diệt ở bến tàu đả kích, cộng thêm lần này, càng thêm bị suy sụp. Binh lính Đường ngơ ngác, chậm rãi ngồi xuống chân tường, túm năm tù ba một chỗ, thấp giọng nghị luận. Trong số những binh lính này, phần lớn xuất thân ở Kinh Tương. Bọn họ bắt đầu nhớ nhà, nhớ người thân. Một loại cảm xúc chán ghét chiến tranh dần dần lan ra khắp quân Đường. Đúng lúc này, bỗng nhiên có người chỉ vào ngoài thành hô to: mau nhìn! Bọn lính đều đứng lên, nhìn về ngoài thành. Chỉ thấy ở phía thành đông cách 200 bước, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện 4 cái máy bắn đá thật lớn. Có hơn 100 người binh sĩ tùy chính đang kéo dây. Ở trong là một vật màu đen thật lớn. Bọn họ hô to một tiếng, quả cầu màu đen bị ném mạnh lên, tạo thành một đường cong bay về hướng thành trì. Bọn lính trên đầu thành sợ tới mức đều ngồi xổm xuống. Phanh! Quả cầu màu đen bay tới không trung thì vỡ tan. Một đống trang giấy bay ra từ quả cầu, bị gió thổi qua bay lả tả vào trong thành. Bọn lính trên đầu thành tranh nhau đoạt. Chỉ thấy trên tờ giấy có in một hàng chữ. Mấy trăm tên lính vây quanh một người dân phu biết chữ, bảo y đọc lên. Dân phu cao giọng đọc: 50.000 viện quân Tương Dương đã bị quân tùy toàn diệt ở sườn núi Bạch Mã. Kinh vương Lý Hiếu Cung bỏ mình.